Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1021, kinh khủng va chạm, dọa sợ Bạch Tuộc ta đi. Tại Kế Ngôn xuất thủ thời điểm, Lữ Thiếu Khanh liền bình tĩnh không được nữa. Quát to một tiếng, chật vật từ dưới đất nhảy dựng lên, lôi cuốn lấy Tiêu Y cùng ba con linh sủng cấp tốc hướng phía nơi xa bỏ chạy. Nhưng mà mảnh vỡ uy áp vẫn như cũ cường đại, bị áp chế hắn phát huy ra thực lực không đủ bình thường một nửa. Lại thêm còn tại trong nước, to lớn lực cản để tốc độ của hắn đề lên không nổi. Cuối cùng miễn cưỡng chạy ra mấy chục dặm về sau, sau lưng liền truyền đến mãnh liệt bạo tạc. Ầm ầm, một tiếng. Quang mang mãnh liệt thôn phệ tầm mắt mọi người, để cho người ta tạm thời thành một cái mù lòa. Lữ Thiếu Khanh bên người nước sông trong nháy mắt bốc hơi, tiếp lấy mãnh liệt bạo tạc sóng xung kích đến. Kiếm ý cùng kinh khủng khí tức bị xung kích sóng lôi cuốn, không ngừng khuếch tán tứ ngược. Vô số trong nước sinh vật tại cổ này sóng xung kích phía dưới nhau nhau bạo thể mà chết. Lữ Thiếu Khanh vội vàng chống đỡ khởi linh lực hộ thuẫn, đem Tiêu Y mấy cái bảo hộ ở sau lưng. Sóng xung kích không ngừng đánh tới, như là đá rơi, liên tục không ngừng xung kích, để Lữ Thiếu Khanh linh lực trong cơ thể gấp rút tiêu hao. Đến cùng là cái quỷ gì đồ vật a? Lữ Thiếu Khanh chửi ầm lên, cái này so Thủ Tiên Sơn chỗ ấy còn muốn quá phận. Thủ Tiên Sơn chỗ ấy mặc dù nói có quỷ dị ốc đảo, cũng có linh thú thủ hộ, nhưng chỉ cần thao tác tốt, chí ít không có giống như bây giờ nguy hiểm như vậy. Nguyên Anh cấp bậc Bạch Tuộc thủ hộ, càng chết là nhìn xem không đáng chú ý mảnh vỡ, lại bộc phát ra khủng bố như thế năng lượng. Cũng không biết rõ Kế Ngôn có thể hay không bị đánh nát. Lữ Thiếu Khanh muốn giúp đỡ, nhưng mà hắn hiện tại không có biện pháp hắn đằng xuất thủ đến, chỉ có thể trước bảo vệ sau lưng mấy cái mới được. Nương tựa theo Tiêu Y cùng ba con linh sủng thực lực, không cách nào ứng phó được loại uy lực này sóng xung kích. Kinh khủng năng lượng còn tại không ngừng bộc phát, nơi này hết thảy như là đụng phải 12 cấp động đất. Đại địa đang rung rẩy, vô số khe hở xuất hiện, từng đầu khe hở hướng phía nơi xa kéo dài mà đi, dưới đáy nước hết thảy đều bị phá hủy. Vô luận là ngọn núi, vẫn là tảng đá. Mà ở bên ngoài, Tương Quỳ bọn người còn tại khiếp sợ thời điểm. Nơi xa lại có động tĩnh, vẫn là một tiếng vang thật lớn, một cổ mãnh liệt bạo tạc mang khí lãng từ dưới đất lao ra, xông lên trời, nhấc lên vô số bụi đất. Mắt trần có thể thấy một cổ năng lượng xông lên trời, xua tán đi trên trời mây đen. Mặt đất theo bạo tạc mà rung động mạnh mẽ, ngọn núi sụp đổ, nhưng ngày kia không liền hạ xuống mưa rào tầm tã, kia là dưới mặt đất nước bị oanh thượng thiên. Cách xa nhau rất xa Huyền Thổ Thành cũng kịch liệt lắc lư, phản phất sẽ tùy thời sụp đổ, để Tương Quỳ lo lắng không thôi. Mãnh liệt bạo tạc, để Tương Quỳ bọn người lại một lần bị kinh trụ. Phía dưới đến cùng có cái gì? Vì sao lại có như thế cường đại bạo tạc? Núi lửa bộc phát sao? Đại địa chấn động ước chừng 10 phần hô hấp về sau, mới dần dần bình tĩnh lại. Gia Gia, nơi nào có cái gì? Tương Ti Tiên hỏi thăm, Dận Khuyết ba người cũng là hiếu kỳ không thôi. Bọn hắn là lần đầu tiên tiến vào nơi này, đi vào Huyền Thổ Thành, không có phát hiện Lữ Thiếu Khanh một đoàn người tung tích. Đồng thời cũng biết rõ Huyền Thổ Thành nơi này căn bản không có người sinh sống, để bọn hắn hết sức hiếu kỳ. Còn không có hỏi rõ ràng thời điểm, nơi xa liền liên tiếp phát sinh dị tượng. Đối mặt Tương Ti Tiên vấn đề, Tương Quỳ chỉ có thể cười khổ lắc đầu, không biết rõ. Không biết rõ. Tương Ti Tiên bốn cái tiểu bối kinh ngạc. Nơi này là Huyền Thổ thế giới, muốn nói ai đối Huyền Thổ thế giới quen thuộc nhất, trừ Tương Quỳ ra không còn có thế là ai khác. Nhưng mà hiện trong Huyền Thổ thế giới còn có Tương Quỳ không biết đến sự tình. Tương Quỳ thở dài, đúng vậy a, ta cũng không biết rõ nơi này còn có cái gì. Tiền bối lưu cho xuống tới Huyền Thổ thế giới, chỉ có một tòa Huyền Thổ thành, bên trong cũng không có bất kỳ nhân loại sinh hoạt. Về phần bên trong có cái gì, liền xem như Tương Quỳ cũng không rõ ràng. Chỉ là được cho biết Huyền Thổ thế giới là nhân loại sau cùng hy vọng. Tương Quỳ chỉ là dựa theo tiền bối ý tứ, một mực bảo hộ lấy Huyền Thổ thế giới. Tương Quỳ nhìn qua nơi xa khói đặc cuồn cuộn, như là đại chiến qua đi, cách thật xa cũng có thể cảm thụ được hắn bừa bộn. Hắn ánh mắt yếu ớt, xem ra, bọn hắn so ta càng hiểu hơn Huyền Thổ thế giới. Dận Khuyết bỗng nhiên nói, liền sợ, tiền bối để nhóm chúng ta muốn bảo vệ đồ vật ở nơi đó, bị bọn hắn tìm được. Dận Khuyết lời này vừa ra, Tương Quỳ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đích thật là có khả năng này. Không chừng Huyền Thổ Thành là một cái ngụy trang, Huyền Thổ thế giới chân chính bí mật là tại bạo tạc cái kia địa phương. Nghĩ tới đây, Tương Quỳ không cách nào bình tĩnh, đi, nhóm chúng ta đi qua. Dưới đáy nước phía dưới, phát giác được bạo tạc sóng xung kích dần dần yếu bớt, Lữ Thiếu Khanh cũng nhẹ nhàng thở ra. Trước tiên hướng bên trong miệng lấp một thanh linh đan, bổ sung một cái thể nội tiêu hao linh lực. Quay đầu nhìn một cái, Tiêu Y cùng ba con tiểu gia hỏa nằm rạp trên mặt đất, tiểu hắc cốt một chút, còn duy trì thanh tĩnh, bất quá toàn thân lông tóc nổ tung, bị dọa đến không nhẹ. Tiêu Y cùng hai bạch là ngất đi, nằm tại vũng bùn bên trong. Nơi xa truyền đến soạt phần phật thanh âm, kia là không có càng xa xôi bị bốc hơi dòng nước chảy trở về. Lữ Thiếu Khanh tiện tay vung một cái, tùy ý vứt xuống mấy món vật liệu, một cái đơn giản trận pháp làm tốt, một tầng nhàn nhạt vòng phòng hộ dâng lên, đem Tiêu Y mấy cái bao ở trong đó. Tại nơi này chờ lấy. Lữ Thiếu Khanh dặn dò tiểu hắc một câu, thân ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Mà tại Kế Ngôn bên này, bạo tạc qua đi, bạch tuộc thần niệm vang lên. Ha ha, nhân loại, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cùng ta đấu. Thân thể vẫn như cũ có chút khô quắc, bạch tuộc đắc ý quơ nó xúc tu, tùy tiện đắc ý. Trốn ở mảnh vỡ sau lưng, nó nhận xung kích không tính lớn. Bị một cái nhân loại bức thành dạng này, bạch tuộc trong lòng hận ý có thể nghĩ. Dưới cái nhìn của nó, chính mình khối kia mảnh vỡ lai lịch bí ẩn, dị thường cường đại, giống Kế Ngôn loại này nho nhỏ nhân loại, căn bản ngăn cản không nổi mảnh vỡ uy lực. Đáng tiếc a, ngươi đã bị xé thành mảnh nhỏ, lãng phí. Bạch tuộc cảm thấy 10 phần đáng tiếc, lãng phí một cái mỹ vị đồ ăn. Bất quá còn tốt, hắc hắc, bạch tuộc đầu tiên là phiền muộn một cái, lập tức lại cao hứng, còn có cái khác nhân loại. Hừ, dám ăn của ta thân thể, ta sẽ ăn miếng trả miếng, để ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Bạch tuộc quyết tâm, Lữ Thiếu Khanh đem nó xúc tu cầm đi đồ nướng nó là nhìn ở trong mắt, hận ở trong lòng, quyết định muốn hảo hảo trả thù Lữ Thiếu Khanh. Nhưng vào lúc này, theo bạo tạc đình chỉ, quang mang biến mất, hết thảy trước mắt tái hiện xuất hiện. Nhìn qua vẫn như cũ ngẩng đầu đứng thẳng, như là chiến thần đồng dạng sừng sững Kế Ngôn, bạch tuộc sợ ngây người. Kế Ngôn mặc dù trên thân xuất hiện rất nhiều vết thương, máu me đầm đìa, quần áo màu trắng bị nhuộm thành màu đỏ. Nhưng là hắn khí tức vẫn như cũ mãnh liệt, cùng trên trời mặt trời, tản mát ra chói lóa mắt quang mang. Ngươi, ngươi! Bạch tuộc dọa sợ, Kế Ngôn chặn mảnh vỡ công kích, hơn nữa còn có thể duy trì như thế khí thế cường đại. Đây là người sao? Khối kia mảnh vỡ đều không giết được hắn sao? Bạch tuộc ánh mắt rơi vào mảnh vỡ phía trên, xoạt xoạt. Mảnh vỡ chậm rãi vỡ nát, chôn vùi, hóa thành tro tàn biến mất. Bạch tuộc triệt để sợ tè ra quần, xoay người chạy. Chương 1022, không thể ăn, ngươi chính là phế đi. Bạch tuộc xoay người chạy, nó tám cái xúc tu như là tám cái chân, bước đến nhanh chóng. Thậm chí tại nó trong lòng hận không thể chính mình nhiều sinh mấy cái xúc tu, để cho mình chạy càng nhanh một chút. Loại này tồn tại, không thể trêu vào. Ngươi muốn chạy đi đâu? Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, có người ở phía trước ngăn lại nó. Bạch tuộc ngẩng đầu nhìn lên, một cái thanh niên áo lam xuất hiện tại trước mặt nó, cười tủm tỉm nhìn xem nó. Nhìn người tới, bạch tuộc lửa giận lần nữa xuất hiện. Chính là cái này ghê tởm nhân loại, lại cầm nó xúc tu nướng ăn. Nhân loại, ngươi đáng chết. Bạch tuộc giơ lên chính mình xúc tu, bộc phát ra đầy ngập sát ý, ta muốn giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh đánh giá bạch tuộc một phen, nhìn thấy bạch tuộc toàn thân trên dưới đều có khô quắc dấu hiệu. Làn da lỏng, liền liền xúc tu cũng có rất nhiều sụp đổ địa phương, cho người ta một loại cảm giác mềm nhũn. Đây là bạch tuộc mới vừa rồi bị hấp thu quá nhiều linh lực, bây giờ còn chưa có khôi phục lại. Tựa hồ liên quan bạch tuộc sinh mệnh tinh hoa đều bị hấp thu rất nhiều. Hiện tại bạch tuộc cho Lữ Thiếu Khanh cảm giác giống như là trung niên nhân bước vào người già dáng vẻ. Ai? Lữ Thiếu Khanh thở dài, 10 phần thất vọng, ngươi cũng tàn thành dạng này. Ngươi làm sao lại xúc động như vậy đâu? Lập tức đem chính mình làm thành bộ dạng này, ngươi có thể hay không là người khác cân nhắc một cái. Bạch Tuộc ngây ngẩn cả người, cái này nhân loại đầu óc là có vấn đề sao? Không phải là tại quan tâm ta sao? Bọn hắn không phải cùng một bọn. Ngay tại Bạch Tuộc đầu óc CPU muốn bốc cháy thời điểm, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nó xúc tu, đối Bạch Tuộc mắng, ngu xuẩn a, ngươi bộ dáng này, gọi ta còn thế nào ăn? Mã Đức, sớm biết rõ vừa rồi liền khiêng nhiều hai đầu trở về tốt. Vừa rồi Kế Ngôn một kiếm chặt đứt Bạch Tuộc mấy đầu xúc tu, Lữ Thiếu Khanh chỉ là khiêng một đầu trở về, cái khác đều đã tại vừa rồi bạo tạc bên trong biến mất. Liền liền ăn kia một đầu đồng dạng bị tạc không có. Lữ Thiếu Khanh trong lòng hối hận a, cốt bao nhiêu đồ ăn a, cứ như vậy không có. Hiện tại chỉ còn lại một cái khô quắc phá tàn thối Bạch Tuộc. Ngươi trả cho ta mỹ vị xúc tu. Bạch Tuộc kịp phản ứng, đây là tại đau lòng chính mình xúc tu không thể ăn. Lập tức giận tím mặt, nên, đáng chết nhân loại. Tức giận đến Bạch Tuộc xúc tu run rẩy, một trận loạn vũ, như là rút điên giống như. Nhân loại, ngươi đi chết đi. Bạch Tuộc cũng nhịn không được nữa, làm nửa ngày, vẫn là muốn ăn ta. Ngươi cho rằng ngươi cũng là cái kia nhân loại sao? Ta đánh không lại hắn, còn không đánh lại ngươi. Vừa vặn ngươi đưa tới cửa, ta ăn ngươi, khôi phục điểm lực lượng. Bạch Tuộc quơ xúc tu, bên trong miệng phát ra gầm nhẹ, điên rồi đồng dạng hướng phía Lữ Thiếu Khanh xông lại. Ngự không mà đi Bạch Tuộc nhìn tựa như một tòa biết bay ngọn núi, cảm giác áp bách mạnh mẽ đủ để cho người bình thường sụp đổ. Bất quá, hiện tại Bạch Tuộc nhìn rất khủng bố dáng vẻ, nhưng mà thực lực của nó đã sớm hạ xuống đến từ trước tới nay yếu nhất thời điểm. Vì thôi động khối kia mảnh vỡ, Bạch Tuộc bỏ ra cái giá rất lớn, tiêu hao to lớn. Cảnh giới ngã xuống, thực lực đại tổn. Đối mặt dạng này Bạch Tuộc Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng một kiếm xẹt qua. Tám cái to lớn xúc tu ứng thanh mà đứt, Bạch Tuộc trong nháy mắt bị chặt thành lưu manh. Nên, đáng chết. Lữ Thiếu Khanh vừa ra tay, Bạch Tuộc cũng cảm giác được Lữ Thiếu Khanh đáng sợ. Tự hồ không thể so với cái kia màu trắng da hỏa yếu. Bạch Tuộc sắp khóc, hôm nay làm sao xui xẻo như vậy? Ngủ mấy trăm năm, ngửi thấy mùi máu tươi, cảm giác được đói bụng, liền muốn lấy ra tìm một chút ăn, lấp lấp bao tử. Gặp mấy cái nhân loại, vốn cho rằng là đưa tới cửa mỹ vị. Kết quả lại là từng bước thực lực đều như thế cường đại, nó tu luyện hơn ngàn năm cũng không phải hắn đối thủ. Liền liền lá bài tẩy của nó lấy ra cũng không làm gì được đối phương. Hiện tại tức thì bị chẻ thành lưu manh. Nhưng, ghê tởm. Bạch Tuộc cố gắng giãy dụa thân thể của mình, há hốc miệng, nhưng mà thể nội không hư, để nó không cách nào phun ra mực nước. Xúc tu sinh trưởng tốc độ cũng chậm đáng thương, cố gắng nửa ngày cũng chỉ là mọc ra một chút xíu, rải rác mấy mét. Dài mấy mét xúc tu cùng Bạch Tuộc trăm mét thân thể so ra lộ ra buồn cười buồn cười. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, chờ ở bên cạnh nửa ngày. Nhìn xem Bạch Tuộc như là táo bón, hơn nửa ngày mới thúc đẩy sinh trưởng ra ngắn ngủi xúc tu. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được thất vọng lắc đầu, thở dài, ai, xem ra không được a. Mọc ra cũng là đồng dạng a, xem xét liền biết rõ vừa già lại làm lại củi. Sau đó chỉ vào Bạch Tuộc nói, ngươi phế đi. Bạch Tuộc bị tức đến một ngụm dòng máu màu xanh lam phun ra ngoài. Kinh người quá đáng, không đúng, lấn Bạch Tuộc quá đáng. Ta muốn giết ngươi. Đến cái này thời điểm, còn muốn lấy ăn nó, có thể nhẫn nại không thế nhẫn nhục. Bạch Tuộc điên cuồng, cũng chính không để ý tới thúc đẩy sinh trưởng xúc tu, gầm nhẹ một tiếng, khống chế thân thể hướng phía Lữ Thiếu Khanh va chạm mà đi. Thân thể cao lớn, phát ra ầm ầm thanh âm, mang theo vạn quân khí thế, hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh nện thành thịt nát. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, hiện tại Bạch Tuộc chính là một cái yếu gà. Mặt quân kiếm vung lên, Bạch Tuộc bị đánh thành hai nửa, màu lam huyết dịch phun ra tại chỗ. Mặt quân nếm thử hấp thu một cái, lập tức từ trong thân kiếm đụng tới, nôn ra một trận. Quẹ! Vì cái gì khó ăn như vậy? Lữ Thiếu Khanh dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem mặt quân, nói nhảm, nó hiện tại còn lại bao nhiêu hữu dụng tinh hoa. Mặt quân hấp thu là năng lượng, mà Bạch Tuộc vô luận là linh lực vẫn là sinh mệnh tinh hoa đều bị tiêu hao 7-8 phần. Như là một bát ngon canh gà, uống đến nhanh thấy đáy thời điểm, lại thêm đầy nước sôi để nguội, có thế dễ uống mới là lạ. Mặt quân kêu to, a, ta cũng muốn ăn nó, các ngươi đều có ăn, ta ta cũng muốn ăn. Nó vốn chính là một cái ăn hàng, cho dù là kiếm linh, nó cũng muốn ăn đồ vật. Thôn phệ, là nó tự mang kỹ năng. Đợi chút nữa nhìn nó có hay không bài tiết vật, cho điểm ngươi ăn. Lữ Thiếu Khanh không có thừa cơ hạ sát thủ, đem bạch tuộc chém thành hai khúc về sau, lại tùy ý nó một lần nữa dán lại. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần về sau, bạch tuộc thân thể đã hiện ra màu xám trắng, bị tiêu hao đến không sai biệt lắm. Lữ Thiếu Khanh mở miệng, đầu hàng đi, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, sau đó liền thả ngươi. Bạch tuộc gầm thét, thần niệm bên trong mang theo nồng đậm phẫn hận, làm, nằm mơ. Lữ Thiếu Khanh giật mình, ai nha, không nghĩ tới ngươi tính tình cương liệt, thề sống chết không hàng, tốt hơn nhân loại nhiều. Bạch tuộc trong lòng vô cùng phẫn hận, Lữ Thiếu Khanh ở trong mắt nó đã là một cái chính cống đại ma vương. Muốn đem ta nhốt, muốn ăn ta liền chặt cùng nhau đi. Ngươi nằm mơ. Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, ngươi đề nghị này ngược lại là không tệ, ta làm sao không nghĩ tới đây. Đến, ngươi tranh thủ thời gian đầu hàng. Nằm mơ. Bạch tuộc gầm thét một tiếng, tiếp lấy nó miệng há ra, một hạt châu theo nó bên trong miệng phun ra. Chương 1023, ta đồ vật, ngươi dựa vào cái gì muốn nổ một cổ hủy diệt khí tức bộc phát? Ngoạ tào, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh kinh hãi. Bạch tuộc phun ra nội đan, nó khí tức trở nên uể oải suy sụp. Như là đầu người lớn nhỏ nội đan, tản ra hủy diệt khí tức để Lữ Thiếu Khanh tê cả da đầu. Lữ Thiếu Khanh đối bạch tuộc hô, đừng xúc động a, có chuyện hảo hảo nói. Có chuyện hảo hảo nói. Bạch tuộc thần niệm vẫn như cũ oán hận tràn đầy, đi chết đi. Ăn ta xúc tu, đem ta chặt thành dạng này, còn có mặt mũi sách có chuyện hảo hảo nói. Nội đan khí tức bộc phát, nội bộ tỏa ra ánh sáng, bên trong năng lượng một khi trút xuống, vừa rồi bạo tạc sẽ một lần nữa. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, chửi ầm lên, hỗn đảng, đây là ta đồ vật, ngươi dựa vào cái gì muốn nổ. Dừng lại cho ta. Cái này thế nhưng là nguyên anh yêu thú nội đan, cầm đi bán, mấy trăm, hơn ngàn vạn mai linh thạch không phải dễ dàng. Bại gia đồ chơi, ở chỗ này phát nổ, đây không phải lãng phí sao? Ngoại trừ nghe cái vang còn có cái gì dùng? Bạch tuộc nghe vậy, càng nổi giận hơn, quả nhiên, ngươi cái này đáng chết nhân loại còn băn khoăn trên người ta đồ vật. Đi chết, đi chết. Bạch tuộc giãy dụa thân thể, điên cuồng gầm hét lên. Muốn cùng Lữ Thiếu Khanh đồng quy vu tận. Bạch tuộc phẫn nộ thúc giục nội đan, đến một bước này, chỉ có thể dẫn bạo nội đan, cùng đối phương liều mạng. Ngay tại nội đan quang mang sáng chói, sắp bị nổ tung thời điểm, một đạo cường đại thần thức giáng lâm. Như là đao nhọn, hung hăng đâm vào bạch tuộc trong đầu. Bạch tuộc đầu bỗng nhiên choáng váng một cái, thần thức không mạnh nó lúc này phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lữ Thiếu Khanh bên này chuyên tâm đối phó bạch tuộc, cùng bạch tuộc thần thức vật lộn. Bên ngoài, Lữ Thiếu Khanh trong tay mặt quân kiếm bỗng nhiên tuột tay, vậy mà trực tiếp hướng phía bạch tuộc nội đang đánh tới. Mặt quân đứng tại trên thân kiếm, nhìn chằm chằm nội đang, nước bọt chảy ròng, ta muốn ăn, ta muốn ăn. Bên trong nội đang tinh thuần năng lượng đối với nó có lớn lao lực hấp dẫn, cái này thời điểm không ăn, cái gì thời điểm mới ăn. Lão đại cái kia gia hỏa tình nguyện cầm đi đổi linh thạch cũng sẽ không cho ta ăn, chẳng bằng cái này thời điểm hảo hảo ăn no nê. Trống trống. Mặt quân lớn tiếng hô hào, mặt quân kiếm nhanh như thiểm điện đâm trúng nội đan, mặt quân thân thể trong nháy mắt không có vào bên trong nội đan, từng ngụm thôn vệ lấy bên trong năng. Lượng. Hô. Lữ Thiếu Khanh thở vào một hơi, bạch tuộc thi thể khổng lồ rơi xuống. Mềm nhũng thi thể đã mất đi sinh cơ, rơi xuống mặt vũng bùn bên trong như là một bãi bùn nhão, dung nhập chung quanh. Đồng thời dần dần bị dìm nước không có. Còn tốt, Lữ Thiếu Khanh cười đắc ý, không có biện pháp từ bạch tuộc trong miệng hỏi ra một chút điểm tình báo đến, nhưng là có thể thu hoạch một viên nội đan cũng không tệ. Lữ Thiếu Khanh cười đến rất vui vẻ, nguyên anh cảnh giới yêu thú nội đan, dù là có tì vết, mua cái mấy trăm vạn vẫn là không có có vấn đề a, mấy trăm vạn mai linh thạch, đắc ý a. Song khi Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, ngây dại. Của mình kiếm cắm trên nội đan, toàn thân trên dưới lóe ra quang mang, nội đan khí tức không ngừng đang yếu bớt. Bên trong năng lượng không cần nhìn cũng có thể cảm giác được đang không ngừng suy giảm. Lữ Thiếu Khanh sửng sốt một lúc sau đó phát ra thê lương tiếng kêu, ta đi. Phá kiếm, ta mẹ nó tan ngươi. Nội đang bị Mặc Quân kiếm đâm, bên trong năng lượng không hấp thu, cũng sớm muộn cũng sẽ xói mòn, trở thành một viên phế đan. Không có biện pháp, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể mạnh án lấy lửa giận, để Mặc Quân kiếm đi trước hấp thu. Hắn chạy về đến Kế Ngôn bên này. Kế Ngôn thân thể vẫn như cũ thẳng tắp, trong tay chăm chú nắm chặt Vô Khâu kiếm. Bất quá tại Lữ Thiếu Khanh trở về sau, hắn rõ ràng nới lỏng. Cả người lộ ra uể oải, đại chiến một trận chiến, để hắn bị trọng thương. Trên thân hiện đầy lớn nhỏ không đều vết thương, thể nội cũng bị trọng thương, Nguyên Anh như là được một trận bệnh nặng, lộ ra ốm yếu, hữu khí vô lực. Liền liền Vô Khâu kiếm mặt ngoài cũng bất mãn nhỏ bé vết rách, mất đi quang mang. Phải chết sao? Lữ Thiếu Khanh quan tâm hỏi, ngươi có cái gì di ngôn không a? Đến thời điểm muốn hay không đốt nguyên bảo ngọn nến cho ngươi? Muốn mỹ nữ người giấy cái gì sao? Bất quá cái này cần thêm tiền, ngươi hiểu. Kế Ngôn tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, cút sang một bên. Tiêu Y cũng tỉnh táo lại, từ nước bùn bên trong đứng lên, trên người nước bùn tản ra hương vị để Tiêu Y kém chút liền nôn. Đây là trăm ngàn năm, thậm chí càng xa xưa trầm tích xuống tới nước bùn, hương vị kia có thể so với cửu phẩm độc dược. Tiêu Y một bên nôn, một bên chạy tới, còn một bên sử dụng pháp thuật chiêu nước đến cọ rửa. Chạy tới nơi này thời điểm, toàn thân ướt sũng, mặc dù tắm tranh thủ thời gian, Tiêu Y vẫn là cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới tản ra mùi thối. Quẹ, đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi nghe, ta còn có hương vị sao? Tiêu Y sắc mặt trắng bệch, hương vị kia để nàng hận không thể đem trong bụng đồ vật toàn phun ra. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, ngươi ngã xuống hố phân bên trong sao? Vẫn là ăn phân, cảm thấy mình xấu. Tiêu Y kém chút khóc lên, cái này so ngã xuống hố phân còn muốn thảm. Nước bùn quá thối. Nàng nói, nhị sư huynh, ngươi vì cái gì đem ta ném đến trong đất bùn đi? Quá thối. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, chính ngươi yếu gà, hôn mê bất tỉnh, ta có thế bảo đảm ngươi bất tử đều tính không tệ, ngươi còn có lời oán giận. Có phải hay không muốn ta đem ngươi thả trên giường? Vừa nghĩ tới cái kia đáng sợ uy áp, Tiêu Y sắc mặt càng thêm trắng bệch. Tại kia cổ kinh khủng uy áp trước mặt, Tiêu Y cảm thấy mình so sâu kiến còn muốn sâu kiến. Thật là đáng sợ. Nàng vội vàng hỏi Kế Ngôn, đại sư huynh, ngươi không sao chứ? Không chết được, mới vừa rồi còn đang mắng ta. Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ lười biếng để Tiêu Y yên lòng, nhị sư huynh bộ dạng này, vậy đã nói rõ không có có vấn đề. Kia đồ vật là cái gì? Tiêu Y lại hỏi. Trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Vấn đề này, cũng là Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn chỗ hiếu kỳ. Đến cùng là cái gì đồ vật, thế mà có được uy lực kinh khủng như thế? Kế Ngôn trầm mặt một cái, nói, kia là một khối cùng loại mảnh vỡ đồ vật. Mảnh vỡ. Tiêu Y trong lòng nhảy càng thêm lợi hại. Chính là một khối nho nhỏ mảnh vỡ kém chút liền muốn mạng bọn họ. Nếu như là một cái hoàn chỉnh đồ đâu? Khủng bố như vậy đồ vật, đến cùng là cái gì đồ vật? Sẽ không phải là thần khí, tiên khí a? Tiêu Y suy đoán, không phải nơi nào đến khủng bố như vậy uy lực. Kế Ngôn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nơi này có cái gì? Tiêu Y cũng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, con mắt lóe lên, hiếu kỳ không thôi. Nơi này đến cùng là cái gì địa phương? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nhìn qua nơi xa dần dần bị nước đắm chìm vào cửa hang. Ta cũng không biết rõ a, vào xem mới được, ai? Chương 1024, cuối thông đạo Lữ Thiếu Khanh để Kế Ngôn cùng Tiêu Y đều sửng sốt. Không biết không? Không biết rõ ngươi còn tới. Kế Ngôn hoài nghi nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, cái này không giống phong cách của ngươi. Giống Lữ Thiếu Khanh dạng này tính cách, không biết rõ chưa quen thuộc địa phương, cầu hắn cũng không tới. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua dần dần lấp đầy nơi này nước. Rất thương cảm thở dài, không có biện pháp a, hết thảy cũng là vì linh thạch. Tiêu Y biểu môi, nếu là không có linh thạch, nhị sư huynh ngươi còn không phải khóc chết. Thôi đi, ngươi biết cái gì? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, không có linh thạch, còn có thể có khác, cầm đi đổi linh thạch cũng tốt. Lữ Thiếu Khanh chắc chắn nói, ta tin tưởng nhất định có đồ tốt. Nói, Lữ Thiếu Khanh hai mắt tỏa ánh sáng, nước bọt lại nghỉ chảy, không chừng có thể tìm tới cùng loại khối kia mảnh vỡ bảo bối, vậy liền phát. Đến thời điểm bán mấy cái mục tiêu nhỏ, ngẫm lại đều kích động. Lữ Thiếu Khanh bên này đã lâm vào méo mó bên trong, đối với Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ, Kế Ngôn cùng Tiêu Y đã thành thói quen. Không nhìn thẳng, Kế Ngôn chỉ vào nơi xa bao phủ ở trong nước, bị đục ngầu dòng nước che giấu cửa hang, hiện tại đi vào. Trước chờ đã. Lữ Thiếu Khanh nói, đến phái một người đi vào dò xét một phen lại nói. Mặc dù nói tồn tại bạch tuộc, bên trong rất không có khả năng sẽ còn tồn tại những sinh vật khác. Bất quá bây giờ vẫn là phải để phòng vạn nhất. Tiêu Y nghe xong, lập tức khẩn trương bắt đầu. Phát giác được Tiêu Y khẩn trương, Lữ Thiếu Khanh lườm nàng một chút, không có cho ngươi đi. Lần này liền đến phiên hai bạch khẩn trương, sẽ không phải để bọn chúng hai con nhóc đáng thương đi thôi. Bọn chúng chăm chú nắm lấy Tiêu Y tóc còn ướt. Tiêu Y lo lắng nói, nhị sư huynh, đại bạch tiểu bạch đi không thích hợp a. Đại bạch cùng tiểu bạch hiện tại chỉ là kết đan kỳ thực lực, vạn nhất gặp được giống bạch tuộc dạng này tồn tại, chỉ có thể là đưa tới cửa điểm tâm. Lữ Thiếu Khanh hỏi ngược một câu, bọn chúng muốn đi sao? Đại bạch, tiểu bạch không nói hai lời, đem lắc đầu, như là trống lúc lắc đồng dạng. Yên tâm, ta người này xưa nay không ép buộc người khác đi làm chuyện không muốn làm. Lữ Thiếu Khanh để đại bạch cùng tiểu bạch âm thầm liếc mắt. Lời này, đánh chết nhóm chúng ta cũng không tin. Nhị sư huynh, không phải là ngươi tự thân xuất mã sao? Tiêu Y lại không quá tin, nhị sư huynh sẽ như vậy chăm chỉ sao? Hắc. Lữ Thiếu Khanh vừa muốn nói chút gì, nơi xa xẹt qua một đạo lưu quang. Mặc Quân kiếm bay trở về, Mặc Quân đứng tại trên phi kiếm, cười ha ha, ha ha, lão đại, lần này ta ăn ngon no bụng. Mặc Quân kiếm lập lòe sáng lên, hàng mang phun ra nuốt vào, phong mang tất lộ, Mặc Quân bụng viên viên phình lên, xem xét liền biết rõ là ăn quá no. Mặc Quân cao hứng bừng bừng, lần này có thể tính hảo hảo ăn no nê, thực lực tiến thêm một bước. Nó đắc ý bay trở về, nghĩ đến hảo hảo khoe khoang một phen. Nhưng mà nghênh đón nó là một bàn tay. Lữ Thiếu Khanh mặt đen lên một bàn tay đem Mặc Quân quất bay, Mặc Quân như là một cái bóng da đồng dạng rút đến giống một cái con quay ở trong nước quay tròn ngã lộn nhào. Ăn đến rất vui vẻ đúng không? Ngươi cái này ăn hàng, có thể hay không bao ở miệng của ngươi? Lữ Thiếu Khanh cái kia khí a, em đẹp một viên yêu đan, cầm đi bán, không có mấy ngàn vạn cũng có mấy trăm vạn mai linh thạch. Kết quả bị cái này bại gia đồ chơi ăn, sau khi ăn xong còn muốn lấy khoe khoang. Mặc Quân bị quất bay về sau, ngoan ngoãn bay trở về, lão đại, ta cảm thấy muốn tiêu hóa một cái. Sau khi nói xong, lập tức rút vào trong thân kiếm, trốn ở trong này không ra. Lữ Thiếu Khanh cầm Mặc Quân kiếm, đối hắn phun nước bọt, đi ra cho ta, hôm nay chúng ta tới hảo hảo giao lưu, thật dễ nói chuyện. Mặc Quân đánh chết cũng không ra, nó choáng váng mới ra ngoài. Đại bạch tiểu bạch thấy chảy nước miếng, có phòng thật tốt, có thể tránh đại ma đầu lửa giận. Thở phì phò Lữ Thiếu Khanh đem Mặc Quân kiếm ném một cái, cho ta đi dò thám bên trong là cái gì tình huống, dám biến nhát, ta phế bỏ ngươi. Mặc Quân tự biết đối lý, ngoan ngoãn đi làm việc. Nhìn xem Mặc Quân kiếm biến mất ở trong nước, Lữ Thiếu Khanh đau lòng nhức óc, phản nghịch, làm sao lại trở nên như thế phản nghịch đây? Sau đó trừng Kế Ngôn một chút, ta cảm thấy là Vô Khâu cô nàng làm hư nó. Kế Ngôn nhắm mắt lại, đều chẳng muốn để ý tới Lữ Thiếu Khanh. Hắn thụ thương nghiêm trọng, trong thân thể đã bị móc rỗng, rã rời giống như nước thủy triều không ngừng đánh thẳng vào thân thể của hắn. Hắn nhắm mắt lại yên lặng chữa thương. Tiêu Y làm tóc của mình cùng quần áo, lại gần, không biết sống chết nói, nhị sư huynh, ta cảm thấy hẳn là học ngươi. Ta nhìn ngươi muốn ăn đòn. Lữ Thiếu Khanh này lại khí trên đầu, không nói hai lời đối Tiêu Y chính là dừng lại thu thập. Đại bạch cùng tiểu bạch vội vàng chạy trốn tới một bên, chỉ sợ vạ lây tới ao cá. Đợi đến Mặc Quân kiếm sau khi trở về, bị giáo huấn như là một cái chim cút, Tiêu Y cuối cùng được thả. Thế nào? Lữ Thiếu Khanh thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Mặc Quân kiếm. Khi biết được trong thông đạo không có bất kỳ nguy hiểm về sau, Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng thở ra, nói, đi, vào xem. Cửa hang rất lớn, nhìn xem chung quanh vết tích, hẳn là chính chương ngư mở rộng. Theo xâm nhập, càng là bên trong, cửa hang từ từ nhỏ dần. Thông đạo nơi này đầu tiên là hướng xuống, sau đó lại đi bên trên, là một cái chữ V hình thông đạo. Trên đường, bọn hắn đến Bạch Tuộc nghỉ lại địa phương, đáng tiếc cái gì bảo bối đều không có. Một đường tiến lên, Lữ Thiếu Khanh tính toán một cái lộ trình, phát hiện bọn hắn thâm nhập dưới đất mấy chục dặm, ước chừng chưa tới nửa giờ sau, bọn hắn rốt cục đi tới cuối lối đi. Đến nơi này, Tiêu Y nhìn xem chung quanh, nhịn không được nói, nơi này không có cái gì sao? Là ngõ cụt sao? Trước mặt là thô ráp mặt tường, bình bình chỉnh chỉnh, không có cái gì. Chu vi cũng là, không có bất kỳ khe hở hoặc là kỳ quái địa phương. Bất quá trải qua một phen tìm kiếm, Lữ Thiếu Khanh bọn hắn phía trên vách tường phát hiện một cái lỗ nhỏ. Bằng phẳng lỗ nhỏ. Trong động khẩu không sâu, một cục gạch chiều sâu, một mắt hiểu rõ, bên trong cũng là không có cái gì. Tiêu Y đem đầu đụng lên đi, hiếu kỳ đánh giá, cái này cửa hang làm cái gì? Có cái gì đặc biệt sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm cửa hang, bỗng nhiên cảm giác được khá quen. Giật mình, trong tay xuất hiện một kiện đồ vật. Tiêu Y thấy được, hiếu kỳ hỏi, nhị sư huynh, ngươi cầm cục gạch ra ngoài làm gì? À, có điểm giống Lận Vũ trưởng lão đã dùng qua món kia đồ vật. Lữ Thiếu Khanh đem trong tay cục gạch tung tung, cái này gọi thần kinh gạch. Sau khi nói xong, đem thần kinh gạch nhét vào, lớn nhỏ vừa vặn ăn khớp. Xoạt xoạt. Một tiếng nhẹ giọng, tự hồ mở ra cái gì đồ vật, tiếp lấy mặt đất rất nhỏ chấn động, trước mắt mạnh lên bỗng nhiên lộ ra một vết nứt, sau đó hai phiến cửa đá chậm rãi hướng phía hai bên mở ra. Chương 1025, kiếm gãy mảnh vỡ thanh âm ca ca vang lên, cuối lối đi lại là hai phiến đóng chặt cửa đá. Theo cửa đá mở ra, lộ ra không gian bên trong. Rõ ràng là một cái mật thất gian phòng không lớn, cũng liền 300-400 bình phương, cao 10 mét khoảng chừng. Bên trong hoàn cảnh một mắt hiểu rõ. Chung quanh vách tường trống rỗng, bề mặt sáng bóng trơn trượt, có đào móc vết tích, nơi này là bị người móc ra gian phòng. Trong phòng bên trong không có ánh đèn, một mảnh đen như mực, bất quá đôi này Lữ Thiếu Khanh ba người mà nói, nơi này bọn hắn đồng dạng nhìn rõ ràng. Trong phòng không có đồ vật khác, tại cuối cùng là một cái đài cao. Lữ Thiếu Khanh bọn hắn cẩn thận nghiêm túc đến gần, mới phát hiện đài cao trên thực tế là một cái đắp lên đống đất, như là một cái phần mộ đồng dạng. Trong phần mộ là thật tâm, không có bất kỳ dị dạng. Duy chỉ có tại phía trên, tùy ý cắm một mảnh vụn. Lại là mảnh vỡ. Tiêu Y trừng to mắt, nhịn không được thấp giọng kinh hô, đây rốt cuộc là cái gì? Chỉ có bàn tay lớn nhỏ, tinh tế thon dài. Lẳng lặng nằm tại đài cao đống đất bên trên, tựa như là bị người tùy ý vứt bỏ đồng dạng. Mảnh vỡ phía trên hiện đầy vết rách cùng lỗ hổng, vết rỉ loang lỗ. Đến gần Lữ Thiếu Khanh ba người cảm giác được một cổ thảm liệt khí tức nhào tới trước mặt. Từ mảnh vỡ trên người vết tích liền có thể tưởng tượng ra được kiếm chủ nhân trải qua cỡ nào thảm liệt đại chiến. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, cái này đồ vật, nhìn xem có điểm giống. Kiếm. Kế Ngôn mở miệng, ngôn ngữ chắc chắn, đây là kiếm mảnh vỡ. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, không sai, thoạt nhìn là một thanh kiếm mảnh vỡ. Sau đó nhìn về phía Kế Ngôn, hẳn là vừa rồi kém chút chơi chết ngươi cũng là cùng nó đồng dạng mảnh vỡ. Kế Ngôn lắc đầu, không đồng dạng. Hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trên mảnh vỡ, sắc mặt trở nên không đồng dạng. Liền liền kiên nghị ánh mắt cũng biến thành có mấy phần mê võng. Cái này thời điểm, Lữ Thiếu Khanh phát hiện Kế Ngôn biểu lộ không thích hợp, ngươi làm gì rồi? Ta, cảm thấy phía trên đồ vật có một cổ cảm giác quen thuộc. Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y ngây ngẩn cả người. Đại sư huynh, không thể nào, ngươi nhận ra phía trên đồ vật. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt cổ quái, cho nên, ngươi cảm giác được có đồ vật đang kêu gọi ngươi, sẽ không phải là cái này đồ vật a. Mẹ a. Kịch bản cầm nhầm a. Phía trên cái này đồ vật hẳn là cùng ma quỷ tiểu đệ có quan hệ. Có phản ứng cũng là phải cùng ta có phản ứng a, làm sao cùng sư huynh của ta có phản ứng? Ma quỷ, cho ta một cái công đạo. Lữ Thiếu Khanh lặng lẽ ấn một cái trữ vật giới chỉ. Trữ vật giới chỉ yên lặng, vẫn là không có phản ứng chút nào. Kế Ngôn ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trên mảnh vỡ, song trong mắt vẫn như cũ lộ ra mấy phần mê võng ánh mắt. Hắn tự nhận chính mình chưa bao giờ thấy qua phía trên mảnh vỡ, nhưng là phía trên truyền đến cảm giác quen thuộc để hắn cảm giác được 10 phần nghi hoặc. Đồng thời, trong lòng còn có một thanh âm đang kêu gọi lấy hắn tiến lên. Suy tính một phen, Kế Ngôn trong lòng có quyết định, ta muốn lên đi xem một chút. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh quát bảo ngưng lại, ngươi đừng mẹ nó làm loạn. Cứ việc phía trên mảnh vỡ lẳng lặng nằm, một điểm động tĩnh đều không có. Nhưng là Lữ Thiếu Khanh không dám khinh thường. Bởi vì mảnh vỡ nhìn như tùy ý vứt bỏ tại phía trên, lại tản mát ra một loại bể nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn khí thế. Xem xét liền biết không phải là đơn giản đồ vật. Lữ Thiếu Khanh cũng không dám để Kế Ngôn đi mạo hiểm. Vạn nhất phía trên phụ thân một cái đại ma đầu linh hồn, đang chờ Kế Ngôn đi lên đoạt xá, đến thời điểm làm sao bây giờ? Kế Ngôn không phải hắn, hắn họa phong không bình thường, lại đến mấy cái đại ma đầu đoạt xá, hắn cũng có lòng tin giết chết bọn hắn. Tiêu Y lại nói, cái này, nhìn xem không có nguy hiểm à? Không có nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, ngu xuẩn, ngươi đem kiếm của ngươi lấy ra. Tiêu Y lấy ra chính mình bội kiếm. Trên mặt nàng có mấy phần đau lòng nói, lúc đầu ta còn muốn lấy cầm thanh kiếm này làm bản mệnh bội kiếm, hiện tại cũng có lỗ hổng. Đây là nàng vừa rồi cầm đi chặt bạch tuộc xúc tu thanh kiếm kia. Lữ Thiếu Khanh lại nói, ngươi đem nó ném lên. Nhị sư huynh, ngươi là muốn dùng kiếm của ta đi thử một chút có hay không nguy hiểm không? Để ngươi ném ngươi liền ném, lấy ở đâu như thế nói nhảm. Tiêu Y tiện tay đem trường kiếm ném lên, đồng thời nói, cái này có thể có cái gì nguy hiểm? Cũng không thể. Nhưng mà Tiêu Y lời nói vẫn chưa nói xong, bị nàng ném đến trên đài cao trường kiếm liền rung rẩy lên, vang lên tiếng ong ong, trên mặt đất không ngừng bật lên, phản phất muốn đào tẩu. Cái này rất giống là một cái bé thỏ trắng gặp đại lão hổ, dọa đến hồn phi phách tán. Còn không có đợi Tiêu Y kịp phản ứng, nàng tam phẩm trường kiếm phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kiếm reo về sau, liền đã mất đi động tĩnh. Mặt ngoài quan trạch rút đi, toàn thân hiện ra màu xám trắng. Tiêu Y trừng to mắt, nàng trường kiếm đã mất đi linh tính, thay lời khác tới nói, nàng trường kiếm chết rồi, trở thành một thanh sắt vụn. Nhìn thấy chưa? Lữ Thiếu Khanh quở trách lấy Tiêu Y, không có nguy hiểm. Cái này gọi không có nguy hiểm. Tiêu Y ngây dại, cái này, khủng bố như vậy sao? Nói nhảm, ngươi cho rằng khối kia kiếm mảnh vỡ là loại lương thiện. Khi nhìn đến mảnh vỡ thời điểm, trữ vật giới chỉ bên trong mặt quân liền bị làm tỉnh lại, thét lên không thôi. Cho nên để Tiêu Y cầm trường kiếm thử một chút, không nghĩ tới phổ thông trường kiếm phản ứng mãnh liệt như thế, trực tiếp bị hù chết. Lữ Thiếu Khanh đem mặt quân kiếm lấy ra, mặt quân thê lương tiếng kêu vang lên, a, phải chết, phải chết. Lão đại, thả ta trở về, thật đáng sợ a. Lữ Thiếu Khanh hung tợn đối mặt quân nói, ngươi sợ cái gì? Nói rõ ràng. Không biết rõ, ta cũng không biết rõ, ta chỉ muốn cách nó càng xa càng tốt, tới gần nó, ta sẽ chết. Bất quá, nếu là ta có thể ăn nó đi, không chừng ta có thể tiến thêm một bước. Lữ Thiếu Khanh mặt đen, cút. Ngươi lại không nghe lời, ta liền đem ngươi ném lên. Đừng a. Lữ Thiếu Khanh đem mặt quân thu lại, đối Kế Ngôn nói, nhìn, nguy hiểm như vậy, ngươi còn muốn đi lên. Không phải đâu. Kế Ngôn hỏi lại, lại tới đây, cứ như vậy rút đi, ngươi cam tâm sao? Cam tâm cái mạo hiểm, Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, ngươi người thương binh này, lùi cho ta qua một bên, để cho ta tới. Chính như Kế Ngôn cho nên, đến đều tới, không có khả năng dạng này ly khai. Vì lý do an toàn, chỉ có thể từ hắn cái này họa phong không bình thường người đi lên xem một chút. Tại Kế Ngôn cùng Tiêu Y khẩn trương trong ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh chậm rãi leo lên bậc thang, đi tới trên đài cao. Song khi hắn vừa đạp vào đài cao, kiếm gãy mảnh vỡ bỗng nhiên quang mang lóe lên, một cổ lực lượng cường đại trống rỗng xuất hiện, trùng điệp nện ở Lữ Thiếu Khanh nghỉ trên ngực. Ngoạ tào. Chương 1026, bị đánh ra lực lượng cường đại trống rỗng xuất hiện, như là một cái vô hình nắm đấm nện ở Lữ Thiếu Khanh trên ngực. Lữ Thiếu Khanh quát to một tiếng, miệng phun tiên huyết. Trùng điệp bị nện đến trên tường, thật sâu rơi vào đi, một cái hình người hình dáng xuất hiện trên mặt tường. Nhị sư huynh, ngươi không sao chứ? Tiêu Y tranh thủ thời gian xông lại, phát hiện chính mình nhị sư huynh 10 phần thê thảm. Lâm vào bức tường đến mấy mét sâu, ngực quần áo bị tiên huyết nhuộm đỏ, đồng thời còn sập xuống dưới. Tiêu Y lo lắng kêu lên, nhị sư huynh. Gọi, kêu cái gì, khụ khụ. Lữ Thiếu Khanh mở miệng, lại là một ngụm tiên huyết phun ra ngoài. Ta còn chưa có chết. Tiêu Y vội vàng bò vào đi, đem Lữ Thiếu Khanh cho lôi ra tới. Sau khi đi ra, Lữ Thiếu Khanh đặt mông ngồi dưới đất, kiểm tra chính một cái thương thế. Ngực xương sườn gãy mất tận mấy cái, thậm chí còn có hai cây xuyên ra tới, máu me đầm đìa. Bất quá trên nhục thể tổn thương đối với hắn mà nói ngược lại là việc rất nhỏ. Thân thể của hắn cường hãn, chỉ cần một cái vận chuyển, không nói lập tức khôi phục như lúc ban đầu, nhưng cũng có thể miễn cưỡng đứng lên. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm trên đài cao kiếm gãy mảnh vỡ, sắc mặt nghiêm túc. Hắn căn bản không biết rõ cổ lực lượng kia đến cùng từ nơi nào ra, trống rỗng xuất hiện, không cách nào ngăn cản. May cổ lực lượng này chỉ là đơn thuần vật lý công kích, không có trộn lẫn lấy ma pháp công kích, lại thêm là thân thể của hắn cường hãn, có thể tiếp tục chống đỡ. Nếu là người khác, cái này một quyền xuống tới, không chết cũng phải nằm lên 10 ngày nửa tháng. Nếu như Tiêu Y đi lên, khẳng định một quyền thành cặn bã. Hắn đối Kế Ngôn nói, nhìn thấy chưa? Ngươi đi lên, chuẩn sẽ bị đánh thành tro. Kế Ngôn không có trả lời, hắn nhìn chằm chằm kiếm gãy mảnh vỡ, ánh mắt lại lần nữa trở nên mê mang. Mà lại trong lòng có một thanh âm đang kêu gọi lấy hắn. Cuối cùng, Kế Ngôn vẫn là chậm rãi đạp vào bậc thang, hướng đài cao mà đi. Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y phát hiện thời điểm, Kế Ngôn đã bước lên bậc thang, không kịp ngăn trở. Đại sư huynh. Tiêu Y lo lắng kêu lên. Đại sư huynh hôm nay thế nào? Nhị sư huynh thảm trạng không thấy được sao? Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, không cần phải để ý đến hắn, để hắn đi. Ta lấy thân thử hiểm, cho ngươi làm một cái mặt trái tài liệu giảng dạy, thế mà không hấp thụ giáo huấn, vậy liền để chính ngươi đi chịu đau khổ. Thế nhưng là, đại sư huynh hắn bị thương, bộ dáng như hiện tại. Kế Ngôn thương thế rất nặng, gặp được cổ lực lượng kia, không chừng sẽ bị tại chỗ đánh chết. Tiêu Y nắm lấy Lữ Thiếu Khanh quần áo, nhị sư huynh, ngươi tranh thủ thời gian xuất thủ đi đem đại sư huynh kéo trở về đi, không phải sẽ rất nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh tức giận rút mở Tiêu Y tay, nói, để hắn bị đánh chết, đến thời điểm ngươi bao nhiêu điểm nguyên bảo ngọn nến cho hắn. Đang lúc nói chuyện, Kế Ngôn bước lên đài cao. Cùng Lữ Thiếu Khanh không đồng dạng, Kế Ngôn đi lên về sau, không có bất cứ động tĩnh gì. Tiêu Y kỳ quái, a. Đại sư huynh không có việc gì, hẳn là mảnh vỡ nhận biết đại sư huynh. Nhận biết cái cộng lông, Lữ Thiếu Khanh bên này lại như lâm đại địch, càng là bình tĩnh, liền càng nguy hiểm. Chưa nghe nói qua bảo tố trước bình tĩnh sao? Hiện tại chính là. Kế Ngôn đi vào kiếm gãy mảnh vỡ trước mặt, nhìn trước mắt kiếm gãy mảnh vỡ, một cổ càng thêm cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Kế Ngôn hướng phía kiếm gãy mảnh vỡ duỗi tay ra, kiếm gãy mảnh vỡ tựa hồ cũng có cảm ứng. Nhẹ nhàng rung rẩy lên, sáng lên quang mang. Ngọa tào. Lữ Thiếu Khanh kinh hãi, không nói hai lời, liền xông tới, ngươi mẹ nó muốn chết phải không? Vừa rồi kiếm gãy mảnh vỡ chỉ là quang mang lóe lên, đem hắn cho đập bay. Hiện tại còn động, bộc phát ra lực lượng sẽ chỉ càng mạnh. Lấy Kế Ngôn hiện tại trạng thái, đụng tới một cái, rất có thể liền không có. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ lo lắng, Tiêu Y cười. Ngoài miệng nói mặc kệ, thân thể vẫn là rất thành thật nha. Lữ Thiếu Khanh thuấn tránh liền đến trên đài cao, không đợi đến hắn xuất thủ. Kiếm gãy mảnh vỡ tựa hồ bị chọc giận, ông một tiếng, từ đống đất trên nhảy dựng lên, quang mang lại lần nữa lóe lên. Lữ Thiếu Khanh lần nữa bị một cổ lực lượng cường đại tung bay. Lần này lực lượng so với một lần trước mạnh hơn, Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa bị đụng bay. Xoạt xoạt. Thân thể xương cốt đứt gãy, tiên huyết lần nữa trực phúng. Làm. Lữ Thiếu Khanh kêu thảm một tiếng, bay ngược càng xa, lần này trực tiếp bay ngược ra đi ra bên ngoài thông đạo. Ầm ầm. Mà lại, cửa đá còn cấp tốc đóng lại lên, đem Kế Ngôn cùng Tiêu Y đều giam ở bên trong. Bành. Lữ Thiếu Khanh lại một lần bị nện tiếng trong tường, lực lượng cường đại đem thông đạo va sụp một nửa, rơi xuống bùn đất đem Lữ Thiếu Khanh chôn. Qua hơn nửa ngày, Lữ Thiếu Khanh mới từ trong đất bùn dãy dụa leo ra. Đau. Một thân bùn đất Lữ Thiếu Khanh, thử lấy răng, lần này, toàn toàn thân hắn xương cốt đoạn mất 1/3, thân thể đau đớn để hắn kém chút rơi lệ. Hơn nửa ngày, Lữ Thiếu Khanh đập một thanh linh đan, cuối cùng chậm đến đây. Ghê tởm a, kia rốt cuộc là cái gì đồ vật? Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, một thanh phá kiếm mảnh vỡ đến cùng là lai lịch gì? Tại cổ lực lượng kia trước mặt, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình như là tiểu hài tử đối mặt với đại nhân, không có lực phản kháng chút nào. Chẳng lẽ dáng dấp đẹp trai sẽ bị ghen ghét sao? Tại bị đánh ra tới thời điểm, Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Kế Ngôn đã đem mảnh vỡ giữ tại trong tay, mà Kế Ngôn nhưng không có bất cứ chuyện gì. Bởi vậy có thể thấy được, Kế Ngôn cùng nơi này thật sự có liên hệ. Chính như hắn lời nói, có lẽ chính là kiếm gãy mảnh vỡ đang kêu gọi lấy Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh sờ lên cằm, lẩm bẩm, xem ra hắn cũng không đơn giản a. Bất quá ngẫm lại cũng thế, thiên phú quá kinh người, không chừng là cái gì đại ngư chuyển thế. Nghĩ đến, Lữ Thiếu Khanh là càng nghĩ càng vui vẻ, nguyên lai đùi ngay tại bên cạnh ta, nhìn huynh thành long, ngày sau sư huynh ngưu bức, ta liền có thể xông pha. Lữ Thiếu Khanh mặt mày hớn hở, cười đến như là nhặt được 100 vạn mai linh thạch, liền thân trên đau đều không cảm thấy là chuyện. Nghỉ ngơi một lát, Lữ Thiếu Khanh đi vào cửa đá trước mặt, nghĩ đến một lần nữa mở cửa. Nhưng mà thần kinh gạch một mực cắm ở cửa hang chỗ ấy, không nhổ ra được, cũng xoay bất động. Lữ Thiếu Khanh thử nhiều loại biện pháp đều không có biện pháp một lần nữa mở ra cửa đá. Cái này lại để Lữ Thiếu Khanh nhịn không được lo lắng. Sẽ không ra vấn đề gì à? Đại sư huynh cùng sư muội không có, sư phụ nhất định sẽ đem ta làm thịt rồi, để nhóm chúng ta ba người ở phía dưới hảo hảo đoàn tụ. Cái này hắn a đều là chuyện gì a? Lữ Thiếu Khanh không có biện pháp đi vào, vừa nghĩ tới đi vào hỏi một chút ma quỷ thời điểm, sắc mặt hắn khẽ động, quay đầu nhìn về phía thông đạo. Tương Quỳ mang theo Tương Ti Tiên mấy người xuất hiện. Chương 1027, chúng ta đi tản, hỗ trợ tìm xem người. Tương Quỳ mấy người đi vào bạo tạc địa phương, xuống đến đáy nước nơi này, tìm một phen, cũng tìm được nơi này. Sau khi xuất hiện, nhìn đến đây một mảnh hỗn độn, trong lòng lặng yên đề cao cảnh giác. Khi thấy Lữ Thiếu Khanh về sau, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ cổ quái. Nha, các ngươi đã tới a? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm đối với Tương Quỳ bọn người chào hỏi. Còn cố ý hỏi Tương Quỳ, ngươi không có nói tiếng lên tới đi. Lời này vừa ra, Tương Ti Tiên bọn người có loại ho khan xúc động. Tương Quỳ tại chỗ liền có nghĩ xông đi lên đánh chết Lữ Thiếu Khanh xúc động. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, trong lòng của hắn lửa giận liền không nhịn được ứa ra. Hèn hạ tiểu tử, ghê tởm tiểu tử, hỗn đản tiểu tử. Tương Quỳ trong lòng hung tợn ân cần thăm hỏi một trận, sau đó mới hỏi, tiểu tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta làm sao lại không thể ở chỗ này? Lữ Thiếu Khanh hỏi ngược một câu. Hừ, Tương Quỳ lạnh lùng nói, nơi này là cái gì địa phương, ngươi đem sự tình cho ta nói rõ ràng. Vốn cho rằng Lữ Thiếu Khanh bọn hắn tiến vào huyền thổ thế giới mục đích là huyền thổ thành, sau khi đi vào lại phát hiện Lữ Thiếu Khanh chạy đến dưới đáy nước tới. Mà cùng đi theo về sau, mới phát hiện nơi này có khác động thiên. Hơn ngàn năm, Tương Quỳ cũng từng tiến vào mấy lần huyền thổ thế giới, nhưng vẫn luôn không có phát hiện cái này địa phương. Tiền bối lưu lại điển tịch cũng không có nửa câu liên quan tới cái này địa phương giới thiệu. Tương Quỳ đều có chút hỏng mất, đến cùng ai mới là huyền thổ thế giới chủ nhân. Đối với Tương Quỳ vấn đề, Lữ Thiếu Khanh lộ ra 10 phần vô tội, hai tay một đám, đại trưởng lão, ta không hiểu ngươi ý tứ. Giận khuyết chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, nổi giận nói, tiểu tử, bất ở chỗ này giả bộ hồ đồ, các ngươi không tiếc thủ đoạn muốn tiến vào huyền thổ thế giới, mục đích đúng là nơi này đi. Nói, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Phải chăng muốn phá hư huyền thổ thế giới? Đối mặt lên án, Lữ Thiếu Khanh nói, đồ vật có thể ăn bậy, nói lời tạm biệt nói lung tung a. Nhóm chúng ta đi vào nơi này là có chính chúng ta việc tư. Dận Khuyết nói, việc quan hệ huyền thổ thế giới an toàn, mặc kệ ngươi cái gì việc tư, đều muốn nói rõ ràng. Ta không có biện pháp nói rõ ràng, Lữ Thiếu Khanh chi tiết nói, bởi vì chúng ta tới nơi này, cũng không biết rõ nơi này có cái gì. Đây là lời nói thật. Ma quỷ tiểu đệ không có nói rõ ràng, hắn lại tới đây, còn bị đánh ra, bạch bạch chịu hai bữa đánh, chết oan. Hiện tại hắn đều không biết rõ là chuyện gì xảy ra, ma quỷ tiểu đệ để hắn tới đây mục đích thực sự là cái gì. Nhưng mà lời này tại Tương Quỳ bọn người nghe tới, lại là cảm thấy Lữ Thiếu Khanh đang trêu đùa bọn hắn. Giận Khuyết dứt khoát đối Tương Quỳ nói, đại trưởng lão, ra tay đi, cái này thời điểm chỉ có thể để hắn kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi, mới có thể nói lời nói thật. Giận Khuyết hận không thể Tương Quỳ lập tức xuất thủ, hảo hảo thu thập Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Giận Khuyết kêu to, đừng có quá đáng a, đây chính là các ngươi thí thần tổ chức làm việc thủ đoạn sao? Còn giảng hay không lễ phép? Tương Quỳ nhíu mày, sắc mặt không vui, trong lòng đối với Giận Khuyết đề nghị rất có vài phần ý động, tiểu tử, chớ quá mức, để tránh đến thời điểm tất cả mọi người khó xử. Lữ Thiếu Khanh thở dài, ta nói đều là lời nói thật, ta thật không biết rõ nơi này có cái gì. Bất quá có một chút ta có thể cam đoan với ngươi, ta sẽ không làm nguy hại huyền thổ thế giới sự tình. Giận Khuyết lại nói, ngươi nói là chính là. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, ta nói là chính là. Lạnh lùng nhìn Giận Khuyết một chút, băng lãnh ánh mắt để Giận Khuyết trong lòng phát lạnh, theo bản năng ngậm miệng lại. Tương Ti Tiên bỗng nhiên mở miệng, hỏi Lữ Thiếu Khanh, một công tử, kế công tử cùng Tiêu cô nương bọn hắn đi nơi nào? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ta cũng không biết rõ, ta cùng bọn hắn thất lạc. Thất lạc? Câu trả lời này để đám người hai mặt nhìn nhau. Lữ Thiếu Khanh thở dài, đúng vậy a, các ngươi không thấy được lớn như vậy một cái bạch tuộc sao? Nhóm chúng ta bị nó truy sát, cuối cùng riêng phần mình tách ra chạy trốn, ta đánh bậy đánh bạ chạy trốn tới nơi này. Vừa vặn, các ngươi cũng tới, hỗ trợ giúp ta tìm xem bọn hắn. Đối với sau lưng gian phòng, Lữ Thiếu Khanh không có nửa điểm lo lắng. Lợi dụng thần thức là dò xét không đến trong phòng tình huống. Hắn hiện tại muốn làm chính là ngăn chặn Tương Quỳ bọn người, đừng cho bọn hắn biết rõ sau lưng một gian phòng. Lữ Thiếu Khanh để Tương Quỳ bọn người bán tính bán nghi. Cũng biết rõ hắn nói là thật hay là giả. Tương Quỳ tại lại tới đây thời điểm liền đã lợi dụng thần thức dò xét, không có phát đương nhiệm gì tình huống. Nhưng mà dạng này lại càng để cho người hoài nghi. Dạng này thông đạo nhất thẳng kéo dài đến nơi này, lại là một đầu ngõ cụt, dù ai đến đều cảm thấy không thích hợp. Tương Quỳ ánh mắt vượt qua Lữ Thiếu Khanh, rơi sau lưng Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù cửa đá nghiêm mật khép kín, nhìn như là sử dụng cụ tinh vi, không lưu lại nửa điểm vết tích. Nhưng là lấy Tương Quỳ kinh nghiệm, hắn nhịn không được suy đoán, phía sau ngươi, có phải hay không có cái gì? Quả nhiên là lão hồ ly. Lữ Thiếu Khanh trong lòng mắng một câu, sau đó lắc đầu, không có, ta điều tra. Đã dạng này, ngươi tránh ra, để cho ta kiểm tra một phen. Đối mặt Tương Quỳ yêu cầu, Lữ Thiếu Khanh biết mình không giả bộ được. Ai, cần gì chứ? Lữ Thiếu Khanh thở dài, đại trưởng lão, nhóm chúng ta ra ngoài đi, nơi này quá khó chịu, ta cảm thấy hô hấp khó khăn. Vốn nghĩ chậm rãi lừa gạt một phen, cuối cùng mọi người cùng nhau ra ngoài. Không nghĩ tới Tương Quỳ lực chú ý cuối cùng vẫn là rơi vào hắn sau lưng. Cứ việc phía sau gian phòng lai lịch bất phàm, cửa đá khẳng định không phải phổ thông vật liệu. Nhưng là Lữ Thiếu Khanh không dám xác định cửa đá có thể hay không ngăn cản được một vị hóa thần bạo lực hủy nhà. Coi như hủy đi không xong, vạn nhất bạo lực hủy nhà đưa tới động tĩnh bên trong, biến cố đột phát, nói không chừng thật đem Kế Ngôn cùng Tiêu Y cho chết ngạt ở bên trong. Đến thời điểm, hắn liền lập phần mộ công phu đều bớt đi. Lữ Thiếu Khanh lời này liền liền ba tuổi tiểu hài tử đều hống không ở. Dạng này liền để Tương Quỳ mấy người khẳng định Lữ Thiếu Khanh sau lưng có giấu đồ vật. Nói không chừng chính là cái gì mật thất loại hình. Giận Khuyết lần nữa kêu to, hèn hạ gia hỏa, còn muốn lấy đem nhóm chúng ta đều lừa qua đi. Tương Quỳ lần nữa nói, tiểu tử, ngươi nhường một chút đi, vẫn là câu kia, đừng để mọi người khó xử. Tương Quỳ sắc mặt bắt đầu lạnh xuống tới, Lữ Thiếu Khanh không để cho mở, hắn chỉ có thể tới cứng. Lữ Thiếu Khanh trong lòng lần nữa hít một hơi, ta nếu là nói không cho đâu. Không cho. Tương Quỳ sắc mặt triệt để lạnh xuống đến, không cho, ta chỉ có thể đánh. Không khí chung quanh lập tức lạnh xuống. Chương 1028, cho ngươi xem dạng đồ vật Tương Quỳ là hóa thần, thân là hóa thần, cho dù là một câu, một cái nhãn thần đều có thể quyết định một người sinh tử. Tương Quỳ đã hạ quyết tâm, nhất định phải làm rõ ràng nơi này đến cùng có cái gì. Thế mà đáng giá Lữ Thiếu Khanh bọn hắn ba người trăm phương ngàn kế tiến vào nơi này. Không dò xét rõ ràng, trong lòng bất an. Nếu là khác còn dễ nói, liền sợ là một cái bom, đến thời điểm một khi nổ, huyền thổ thế giới bị liên lụy, hắn chính là tội nhân. Hắn tiếp nhận không được lên huyền thổ thế giới xảy ra vấn đề trách nhiệm, dù là hắn là đại trưởng lão cũng không được. Tương Quỳ thái độ kiên quyết, nhưng mà Lữ Thiếu Khanh cũng không có ý định nhượng bộ. Mặc dù là bị đánh ra, nhưng là cũng biết rõ khả năng này là đại sư huynh kỳ ngộ. Kỳ ngộ cần thời gian. Tại Kế Ngôn ra trước đó, tuyệt đối không cho phép người khác quấy nhiễu được Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh kêu, đánh. Ngươi một cái hóa thần đến khi phụ ta kẻ yếu, ngươi có ý tốt sao? Truyền đi, ngươi không sợ bị người chê cười sao? Kẻ yếu. Tương Ti Tiên bốn người trong lòng nhịn không được nhả rảnh. Ngươi Nguyên Anh chính tầng, ngươi cũng coi như kẻ yếu. Ngươi gọi kẻ yếu, kia nhóm chúng ta mấy cái này kêu cái gì? Thái Kê vẫn là lâu la. Vì huyền thổ thế giới, vì nhân tộc, ngươi không để cho mở, đừng trách ta. Tương Quỳ lạnh lùng nói. Ngữ khí càng phát ra băng lãnh, biểu thị sự kiên nhẫn của hắn đang không ngừng tiêu hao. Mã Đức. Lại là một cái cùng loại một vĩnh gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh trong lòng mắng to một câu. Coi là thật muốn vạch mặt. Lữ Thiếu Khanh nói, nhóm chúng ta thật dễ nói chuyện được hay không? Thật dễ nói chuyện. Tương Quỳ cười lạnh, ta hiện tại chính là hảo hảo đang nói chuyện với ngươi. Tránh ra đi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không được. Tả Điệp nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thế mà một bước cũng không nhường, Tả Điệp lần nữa đưa ra nghi vấn của mình, thấp giọng cô, hắn đến cùng có cái gì lo lắng dám cùng đại trưởng lão khiêu chiến. Nguyên Anh, cho dù là chính tầng cảnh giới, dù là thực lực mạnh hơn, cũng không thể nào là hóa thần đối thủ. Càng đừng đề cập Tương Quỳ loại này hậu kỳ hóa thần cao thủ. Thật muốn đối phó Lữ Thiếu Khanh, Tương Quỳ một cây ngón tay đều ngại nhiều. Cảnh giới áp chế, thực lực nghiền ép cũng không phải nói đùa. Vấn đề này, không đơn thuần là Tả Điệp hiếu kỳ, liền liền Tương Ti Tiên mấy người bọn hắn cũng tò mò. Dù sao, bọn hắn lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có Nguyên Anh dám ở hóa thần trước mặt phách lối. Nếu như là trước đó, có thể nói bởi vì Lữ Thiếu Khanh bọn hắn thân phận đặc biệt, tương lai đối Tương Quỳ có trợ giúp, Tương Quỳ có thể chịu được Lữ Thiếu Khanh phách lối, dạng này có thể nói qua. Được. Nhưng mà cho tới bây giờ, Tương Quỳ không có khả năng lại dễ dàng tha thứ, Lữ Thiếu Khanh vẫn là như thế phách lối. Hắn coi là thật có cái gì ác chủ bài không e ngại Tương Quỳ sao? Giận Khuyết không tin thì cười lạnh một tiếng, hắn đây là cuồng vọng, không biết rõ chết sống, nhìn không rõ ràng tình thế. Tương Ti Tiên cũng là thở dài, ai? Sự tình náo thành dạng này, nàng cũng không nguyện ý nhìn thấy. Nhưng là, chuyện nơi đây không làm rõ ràng, thủy chung là một cái tai họa ngầm. Huyền thổ thế giới nơi này nhất định phải cam đoan an toàn. Cho nên, Tương Quỳ muốn xuất thủ, Tương Ti Tiên cũng sẽ không đần độn đi khuyên can. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không có ý định tránh ra, Tương Quỳ sắc mặt triệt để lạnh xuống tới. Bức nhân khí tức tràn ngập, mắt thấy là phải xuất thủ thời khắc, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên lại nói, chậm rãi, ta cho ngươi xem dạng đồ vật, ngươi rồi quyết định xuất thủ, như thế nào? Nhìn đồ vật. Giận Khuyết cười, không phải là nghĩ đến lấy cái gì bảo bối đến lắng lại đại trưởng lão lửa giận sao? Ngây thơ. Tương Quỳ ánh mắt lạnh lùng như cũ, cái gì đồ vật? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, cổ tay khẽ đảo, mấy thứ vật liệu xuất hiện tại trong tay. Tiếp lấy hướng trên mặt đất ném đi, tâm thần khẽ động, một cái trận pháp như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tương Quỳ bọn người thấy thần sắc biến đổi, thủ pháp rất tùy ý, trong nháy mắt liền bố trí xong một cái trận pháp. Tương Ti Tiên nhịn không được sợ hãi thán phục, một công tử trận pháp tạo nghệ cũng thật là lợi hại. Giận Khuyết nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lộ ra chiêu này, lại nghe được Tương Ti Tiên sợ hãi than nói. Ghen ghét như là một mồi lửa ở trong lòng thiêu đốt, để mặt mũi của hắn vặn vẹo. Hắn nhịn không được cười lạnh một tiếng, ngươi làm như vậy là muốn nói ngươi sẽ bày trận. Vẫn là nói ngươi sẽ bày trận, ngươi liền có thể uy hiếp được đại trưởng lão rồi. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đối Giận Khuyết nói, không nghĩ tới ngươi lại có điểm đầu óc. Không sai, chính là cái này ý tứ. Ha ha, ngây thơ, trò cười. Dận Khuyết cười lên ha hả, những người khác cũng không hiểu. Một cái trận pháp, hơn nữa thoạt nhìn không tính là cao cấp trận pháp, làm sao có thể uy hiếp được một vị hóa thần. Cười trước đó, không ngại cảm thụ một cái. Đám người nghe vậy, theo bản năng cảm thụ một cái Lữ Thiếu Khanh bố trí trận pháp. Đây là một cái cỡ nhỏ trận pháp, bọn hắn cũng nhìn không ra đây là trận pháp gì. Song khi bọn hắn cảm thụ một lúc sau, lại sắc mặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơi đổi một chút. Đây là trong tổ chức khí tức. Tương ti tiên các loại người sinh sống lâu như vậy địa phương, bọn hắn lập tức liền nhận ra. Tuyệt đối là bọn hắn sinh hoạt địa phương khí tức. Hơn nữa còn là tới gần nghị sự đại điện kia một vùng khí tức. Tương Quỳ cũng là sắc mặt biến đổi, truyền tống trận. Lữ Thiếu Khanh đối Tương Quỳ giơ ngón tay cái lên, quả nhiên lợi hại, thật không hổ là đại trưởng lão. Không sai, đích thật là truyền tống trận. Tương Quỳ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong lòng lại có một cái dự cảm không tốt hiển hiện, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh không có trả lời Tương Quỳ vấn đề này, ngược lại hỏi Tương Quỳ, các ngươi trong tổ chức hẳn là có người gian a. Ta cũng đã được nghe nói bọn hắn là trung tâm tế thần, một mực tại tìm kiếm huyền thổ thế giới hạ lạc. Ngươi nói, nếu như ở chỗ này đánh nhau, nơi này ba động thuận truyền tống trận truyền đi, ngươi nói người bên ngoài có thể hay không bắt được huyền thổ thế giới tồn tại. Lữ Thiếu Khanh để Tương Quỳ biến sắc, hắn biết rõ Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Ngươi đang uy hiếp ta. Đám người trong nháy mắt minh bạch Lữ Thiếu Khanh dám gọi tấm Tương Quỳ lo lắng là cái gì. Cầm huyền thổ thế giới đến áp chế Tương Quỳ. Thật hèn hạ. Lữ Thiếu Khanh cười lên, không dám, ta nào dám uy hiếp ngươi. Ta người này coi trọng nhất lễ phép, tại sao có thể như vậy đối đãi trưởng bối đâu. Tiếp lấy tựa như là nhắc nhở Tương Quỳ, màu đen quái vật một khi có minh xác tọa độ, bọn chúng liền có thể thông qua truyền tống, chen chúc mà tới. Bọn chúng có thể che khuất bầu trời, vô cùng vô tận, như là châu chấu, có thể nhẹ nhõm hủy diệt một cái thế giới. Nói không phải uy hiếp, nhưng mà nói gần nói xa đều là ý uy hiếp. Tức giận đến Tương Quỳ thẳng cắn răng. Tương Quỳ mặt âm trầm, bỗng nhiên vung tay lên, mặt đất truyền tống trận hôi phi yên diệt. Hắn gầm thét một tiếng, tiểu tử, không ai có thể uy hiếp ta. Sau một khắc liền đối với Lữ Thiếu Khanh xuất thủ, cơ hồ là thế lôi đình vạn quân. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh đã sớm có chỗ phòng bị, tâm thần khẽ động, dưới chân lại lần nữa xuất hiện một cái trận pháp, một cái chỉ có chút ít mấy đạo trận văn, nhìn lên tùy ý bôi vẽ trận pháp xuất. Hiện Tương Quỳ sợ hãi. Chương 1029, uy hiếp hóa thần, ngươi. Tương Quỳ tê cả da đầu, tay dừng lại tại giữa không trung, tiếng thối lưỡng nan. Mà Tương Ti Tiên mấy người trẻ tuổi thấy được về sau, giống nhìn thấy quỷ đồng dạng, Tả Điệp kinh hô lên, tế thần trận pháp. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, vô cùng hoảng sợ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Làm thí thần tổ chức người, dạng này truyền tống trận bọn hắn gặp qua rất nhiều. Quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Tế thần cùng với nanh vuốt dựa vào dạng này truyền tống trận khống chế phía ngoài bộ tộc, nô dịch nhân loại, hợp thành một cái lưới lớn. Đối với quái vật sử dụng truyền tống trận, thí thần tổ chức từ ngàn năm nay một mực tại nghiên cứu, vẫn nghĩ phá giải. Bất đắc dĩ quá mức cao thâm, thí thần tổ chức bên trong chưa có người có thể phá giải. Trước đó Lữ Thiếu Khanh có thể phá hư quái vật truyền tống trận đã để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc, hiện tại thế mà còn có thể bố trí ra, đơn giản lật đổ bọn hắn tưởng tượng. Đối với Tương Quỳ mấy người chấn kinh, Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng. Lý nải nải, không cho các ngươi điểm lợi hại nhìn xem, thật sự cho rằng ta dễ khi dễ. Lữ Thiếu Khanh bước lên dưới chân trận pháp, cười tủm tỉm nói, ngươi nhìn, ta chỉ cần đưa vào linh lực liền có thể khởi động, ngươi cảm thấy quái vật có thể hay không truyền tới. Tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng đùa lửa. Tương Quỳ sắc mặt hết sức khó coi, nghiến răng nghiến lợi, không phải ta sẽ để cho ngươi hối hận. Đúng, đừng đùa lửa, Lữ Thiếu Khanh đối Tương Quỳ nói, đừng dọa ta à. Ta người này nhất nhát gan, nếu như bị dọa, không biết mình làm cái gì. Đồng thời, dưới chân hội tụ linh lực, làm bộ muốn đưa vào trong trận pháp. Tương Quỳ nhìn xem Lữ Thiếu Khanh dưới chân động tác, vội vàng quát, tiểu tử, chớ làm loạn. Có chuyện hảo hảo nói. Lữ Thiếu Khanh đào đào lỗ tai, Đừng rống a, ta gan nhỏ, không nhịn được dọa. Ta mẹ nó. Tương Quỳ nghĩ bạo lớn. Tương Ti Tiên mấy cái cũng 10 phần bó tay rồi. Ngươi gan nhỏ. Gan nhỏ ngươi dám cùng hóa thần đối nghịch. Gan nhỏ ngươi dám uy hiếp hóa thần. Tương Quỳ trong lòng cực kỳ khó chịu đến muốn đi gãi gãi tường, tỉnh táo một cái. Chính mình cũng muốn lộ ra cơ bắp, vẫn là không cầm nổi Lữ Thiếu Khanh, ngược lại bị Lữ Thiếu Khanh nắm quay đầu. Nhìn xem như là vô lại đồng dạng Lữ Thiếu Khanh, Tương Quỳ thật muốn một bàn tay đem Lữ Thiếu Khanh cho chụp chết. Nhưng mà, vì đại cục, hắn không thể không cố nén trong lòng phẫn hận. Huyền thổ thế giới không thể bị tế thần phát hiện, không phải hắn chính là tội nhân. Tương Quỳ miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, đối Lữ Thiếu Khanh nói, tiểu tử, vừa rồi bất quá là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Co được giảng được, vì đại cục, nhịn. Tương Quỳ dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn người, nụ cười dối trá nói đến là đến. Cười lên Tương Quỳ đầy rẫy hiền lành, tựa như một vị hiền lành lão gia gia, nhận lấy đi, không muốn để ở chỗ này hù dọa mọi người. Quá nguy hiểm, vạn nhất một cái không xem chừng kích hoạt lên, nơi này lập tức sẽ bị phát hiện, đến thời điểm hết thảy đều xong. Tương Quỳ bộ dạng này để Tương Ti Tiên mấy người thấy cũng là cực kỳ khó chịu. Đường đường đại trưởng lão, hóa thần cảnh giới tồn tại, nhưng lại không thể không đè ép chính mình lửa giận, đối Lữ Thiếu Khanh khách khí. Người tuổi trẻ bây giờ đều là như thế yêu nghiệt sao? Nhưng mà, Tương Quỳ cử động lần này là vì đại cục, không thể không nhịn nhục phụ trọng. Dù là giận khuyết đối Lữ Thiếu Khanh tại che kín, hắn cũng không dám tại cái này thời điểm đụng tới nói chuyện. Vạn nhất chọc giận Lữ Thiếu Khanh, không chừng Tương Quỳ sẽ trước tiên chụp chết hắn. Chỉ có Tương Ti Tiên đau lòng gia gia của mình, nàng nhịn không được đối Lữ Thiếu Khanh nói, một công tử, mọi người ngồi xuống, hảo hảo nói chuyện đi. Gia gia cũng là vì nhân tộc. Xem như biến tướng hướng Lữ Thiếu Khanh xin tha, để hắn không nên quá phận, để tránh để Tương Quỳ mặt mũi quá khó nhìn. Đúng vậy a, Mộc huynh, mọi người đều thối lui một bước, có chuyện hảo hảo nói, không cần huyên náo quá khó nhìn. Chu Quang Viễn có thể tính bắt được cơ hội nói chuyện. Lữ Thiếu Khanh đối Tương Quỳ nói, thề đi. Thề sẽ không ra tay với chúng ta, ta liền thu lại, mọi người thật dễ nói chuyện. Không thề, không tin được ngươi cái này lão gia hỏa. Một trận lửa giận bay thẳng trán, Tương Quỳ một tấm mặt mo trở nên đỏ bừng, tiểu tử, chớ quá mức. Ta đường đường đại trưởng lão, ngươi còn không tin sao? Thật là, ta cái này hóa thần nói lời đã không có tín dụng sao? Tương Ti Tiên mấy người lại nghĩ ho khan. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Tương Quỳ, tự hồ xem thấu Tương Quỳ làm người, cười ha ha, chính ngươi trong lòng rõ ràng, ngươi không thề, ta không tin. Tương Quỳ sắc mặt càng đỏ. Nhưng là muốn hắn thề, hắn lại không tình nguyện. Dựa theo Lữ Thiếu Khanh ý tứ thề, hắn sau cùng một điểm mặt mũi đều giữ không được. Cuối cùng, vẫn là Tương Ti Tiên đau lòng Tương Quỳ, đứng ra, đối Lữ Thiếu Khanh nói, một công tử, ta đến thay ta gia gia thề. Nếu như ta gia gia đối ngươi xuất thủ, ta nhất định sẽ ngăn cản, không phải liền để ta thiên lôi đánh xuống, đạo tâm hủy hết. Nha đầu ngốc. Tương Quỳ không nghĩ tới Tương Ti Tiên thế mà lại làm như vậy. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể thở dài một tiếng. Trong lòng ẩn ẩn có mấy phần hối hận, nếu như nghe theo Tương Ti Tiên, sớm cùng Lữ Thiếu Khanh tâm bình khí hòa ngồi xuống hảo hảo trò chuyện với nhau một phen, có lẽ song phương không đến mức nháo. Đến dạng này tình trạng. Mà Tả Điệp ba người thì một mặt ngốc trệ, Lữ Thiếu Khanh dám uy hiếp hóa thần, hơn nữa còn thành công, đơn giản không phải người có thể ngồi vào sự tình. Tốt, ta cho Ti Tiên tỷ tỷ mặt mũi. Lữ Thiếu Khanh tâm thần khẽ động, sờ soạn dưới chân trận pháp. Hiện tại, nhóm chúng ta có thể ngồi xuống đến thật dễ nói chuyện. Trên mặt là cười tủm tỉm, trong lòng lại là thở phào một hơi. Lý nải nải, thật sự là khó a. Trên thực tế, Lữ Thiếu Khanh dưới chân trận pháp bất quá là một cái ngụy trang, có dạng vẽ dạng. Chính là một cái chủ nghĩa hình thức, không có biện pháp khởi động. Hắn còn không có loại kia bản sự bố trí ra có thể chân chính khởi động cái chủng loại kia màu đen truyền tống trận. Dù sao từ màu đen bên trong truyền tống trận vớt ra một đạo phù văn đều để hắn khó mà ngộ ra, chỉ là tìm hiểu một điểm gia lông liền để hắn trên trận pháp tu vi tiến thêm một bước. Trận pháp tạo nghệ tiến thêm một bước, để hắn vẽ ra đến 10 phần rất thật, dọa sợ Tương Quỳ. Hiện tại xem ra, hiệu quả còn không tệ. Đương nhiên, nếu như Tương Quỳ thật đối với hắn xuất thủ, hắn cũng chỉ có thể đủ lựa chọn đồng quy vu tận cách làm. Nhưng đến một bước kia, sự tình rốt cuộc không cách nào vãn hồi, hắn cũng sẽ lọt vào Tương Quỳ toàn lực truy sát. Còn tốt, Lữ Thiếu Khanh trong lòng nói thầm, may mắn chúng ta dáng dấp đẹp trai, biến nguy thành an. Tâm tình thật tốt, Lữ Thiếu Khanh cười đến rất vui vẻ, lộ ra một ngụm răng trắng, đối Tương Quỳ nói, đến, gia gia, nhóm chúng ta ra ngoài nói chuyện. Chương 1030, có thể cho ta tính hạ tài vận hoặc là nhân duyên sao? Rất cấp bách, Tương Quỳ nhìn thoáng qua Lữ Thiếu Khanh, lại liếc mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh sau lưng, hắn ý vị thâm trường hỏi, sư huynh của ngươi cùng sư muội liền sau lưng ngươi a? Chuyện cho tới bây giờ, Lữ Thiếu Khanh cũng không có cái gì tốt che giấu, thoải mái thừa nhận, không sai, bọn hắn ở bên trong tầm bảo. Nhóm chúng ta ra ngoài các loại bọn hắn đi. Tầm bảo. Cái này lý do thoái thác ngược lại là có thể làm cho Tương Quỳ mấy người bọn họ tin tưởng. Ngàn dặm xa xôi lại tới đây, thậm chí không tiếc muốn cùng Tương Quỳ trở mặt, không phải tầm bảo đều không nói được. Là bảo vật gì? Tương Quỳ cau mày hỏi thăm, có phải hay không cùng huyền thổ thế giới có quan hệ? Lữ Thiếu Khanh cho hắn một cái liếc mắt, suy nghĩ nhiều, cùng huyền thổ thế giới không có chút quan hệ nào. Nơi này tồn tại so với các ngươi huyền thổ thành sớm nhiều. Thay lời khác tới nói, các ngươi là tu hú chiếm tổ chim khách, kẻ đến sau. Tương Quỳ sau khi nghe xong, trong lòng không biết rõ là cao hứng hay là thất vọng. Nếu như Lữ Thiếu Khanh nói là sự thật, huyền thổ thành vẫn như cũ là huyền thổ thế giới chân chính bí mật. Bất quá bao nhiêu đều nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn cũng không phải là hướng về phía huyền thổ thế giới mà đến, hắn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi cam đoan. Ta cam đoan. Hừ. Tương Quỳ mặt mày bên trong để lộ ra bao nhiêu không tin. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, lập tức bổ đao, cam đoan của ta so cam đoan của ngươi có uy tín nhiều. Tương Quỳ nghẹn lời, hắn a. Hắn lập tức chuyển đổi chủ đề, các ngươi quả thật không có đối huyền thổ thế giới có ý tưởng. Có cái cộng lông ý nghĩ, Lữ Thiếu Khanh không khách khí nói, các ngươi huyền thổ thế giới bên trong không phải liền là một tòa huyền thổ thành sao? Ta đối với nó có ý tưởng làm gì? Ta là người bình thường. Lời này người khác nghe không hiểu, nhưng Tương Quỳ đã hiểu, nhịn không được mắng, thật dễ nói chuyện. Tốt a, Lữ Thiếu Khanh thành khẩn nói, các ngươi huyền thổ thành bên trong cất giấu cái gì, nhóm chúng ta là một chút hứng thú đều không có. Sau đó chỉ sau lưng, nếu không phải ma quỷ đem đồ vật trốn ở chỗ này, đánh chết ta cũng sẽ không tới nơi này. Lý nải nải. Thật sự cho rằng cùng hóa thần giao đấu chơi vui. Cấp cao cục, đánh cho mệt chết. Còn không bằng cấp thấp cục hành hạ người mới dễ chịu. Tương Quỳ lập tức có dạng học dạng, ngươi thề ngươi đối huyền thổ thành không có biện pháp. Cũng sẽ không làm tổn hại huyền thổ thế giới sự tình. Càng sẽ không đem huyền thổ thế giới vị trí lan rộng ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, ta nếu là không đâu. Tương Quỳ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, kia nhóm chúng ta ngay tại nơi này chờ. Tốt a, ta thề. Lữ Thiếu Khanh cũng không dám để Tương Quỳ chờ đợi ở đây, có trời mới biết lão đầu này có thể hay không dở trò xấu, vạn giật mình quấy rầy bên trong kế ngôn cùng Tiêu Y sẽ không tốt. Chưa hết, Lữ Thiếu Khanh lại nói, xảy ra ngoài ý muốn tình huống, coi như không liên quan gì đến ta. Tương Quỳ cười lạnh một tiếng, chỉ cần ngươi không gây sự, huyền thổ thế giới nhất định sẽ không ra đương nhiệm gì vấn đề. Nếu không phải xem quẻ tính ra ngươi nhất định sẽ tiến vào huyền thổ thế giới, đánh chết ta cũng muốn ngăn cản ngươi. Tương Quỳ am hiểu xem bói, biết rõ thiên ý khó vi phạm, cho nên mới có thể đối Lữ Thiếu Khanh chưa từng có điểm ngăn cản. Lữ Thiếu Khanh sau khi đi ra, nhìn thấy bạo tạc qua đi vết tích, nhịn không được líu lưỡi, ta đi, bạo lực như vậy. Phụ cận ngọn núi đều bị tạc hủy, sang thành bình địa, lộ ra mạch nước ngầm nước, tạo thành một vùng biển mênh mông. Mặc dù bây giờ là lắng xuống, nhưng thảm liệt khí tức vẫn như cũ tràn ngập. Chật chật, thật là đáng sợ. May mắn kia thời điểm chạy nhanh a. Nguyên Anh kỳ yêu thú, quả thật là đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh cũng không biết bên ngoài đã từng vang lên sấm sét, song trọng đã kích phía dưới mới có thể hình thành như thế vết tích. mà Lữ Thiếu Khanh để Tương Quỳ nhịn không được lo lắng. Đối huyền thổ thế giới tương lai tràn đầy lo lắng. Bọn hắn tiến đến sẽ đối với huyền thổ thế giới tạo thành phá hư sao? Có thể hay không nguy hiểm cho đến huyền thổ thành, hỏng nhân tộc tương lai đâu? Đi vào huyền thổ thành nơi này, nhìn qua huyền thổ thành, Tương Quỳ trong lòng càng thêm lo lắng. Huyền thổ thành cự ly trước đó bạo tạc cũng không xa, mắt trần có thể thấy cự ly, mặc dù có ngàn dặm xa, nhưng mà đối với hắn loại này cấp bậc tồn tại tới nói, cùng một bước khoảng cách không có khác nhau chút nào. Mặc dù huyền thổ thành hiện đầy trận pháp, hắn thật sự là đối huyền thổ thành không có lòng tin. Sau đó sẽ còn chuyện gì phát sinh, có thể hay không lan đến gần huyền thổ thành. Tương Quỳ trong lòng không chắc, rất là lo lắng. Hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, giật mình. Hắn tự hồ quên đi một sự kiện. Lúc trước hắn là lấy Lữ Thiếu Khanh làm mục tiêu đến dự đoán, kết quả bị sét đánh. Lấy sư huynh của hắn đến dự đoán một phen, phải chăng có thể làm đâu? Tương Quỳ trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ như vậy. Mà ý nghĩ này một khi sinh ra, liền rốt cuộc không cách nào ngăn chặn, như là cỏ dại đồng dạng điên cuồng sinh trưởng. Muốn làm liền làm, Tương Quỳ ngồi xếp bằng xuống, trong tay tái xuất ra mấy cái đồng tiền. Tương Ti Tiên kinh ngạc, gia gia, ngươi muốn làm gì? Tương Quỳ nghiêm túc nói, ta muốn bốc một quẻ. Tương Ti Tiên gấp đến độ vội vàng ngăn cản, gia gia, đừng xúc động. Ngươi gần nhất chiếm hai lần quẻ, hai lần đều bị sét đánh tỷ lệ là 100%, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Lữ Thiếu Khanh tò mò, lại gần, ngươi muốn xem quẻ sao? Không sợ bị sét đánh sao? Ngươi phòng đều bị đánh không có, ngươi còn dám tới a? Tương Quỳ phiền muộn cực kỳ, loại sự tình này có thể hay không đừng đề cập. Hắn hừ một tiếng, ngươi biết cái gì? Ngươi hiểu xem quẻ sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ta không hiểu, bất quá ta biết rõ mở khoa học kỹ thuật người sẽ rất thảm. Nhẹ một chút sẽ bị cấm thi đấu, nặng một chút trực tiếp phong hào, ngươi cẩn thận một chút a. Loại lời này mặc dù nghe không hiểu, nhưng là nghĩ đến không phải cái gì tốt nói. Tương Quỳ càng thêm khó chịu, hừ, cảm ơn ngươi quan tâm, ngươi không có chuyện liền cút cho ta ra một bên. Nhìn thấy ngươi cái này gia hỏa, trong lòng ta liền bực bội. Sẽ ảnh hưởng ta phát huy. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, đừng a, ta còn thực sự có việc nhờ ngươi. Chuyện gì? Tương Quỳ hiếu kỳ, bất quá trong lòng âm thầm quyết định, tuyệt đối không thể tùy tiện đáp ứng. Có thể giúp ta bói một quẻ, nhìn ta cái gì thời điểm phát tài sao? 100 triệu linh thạch, một cái mục tiêu nhỏ là được rồi. Lữ Thiếu Khanh bao hàm mong đợi hỏi, hoặc là có hay không tốt biện pháp. Tương Quỳ tức chết. Ngươi làm ta là giang hồ thuật sĩ. Ta đường đường hóa thần, cho ngươi xem bói loại này đồ vật. Ta còn biết xấu hổ hay không? Cút! Hẹp hòi, Lữ Thiếu Khanh đầu tiên là khinh bỉ một cái, sau đó xoa xoa đôi bàn tay, hơi có mấy phần ngượng ngùng, hỏi, cái kia có thể giúp ta đo hạ nhân duyên sao? Hơn 20 tuổi, vẫn là mẫu thai độc thân, rất cấp bách. Lăng, ngươi cút cho ta, có bao xa lăng bao xa? Chương 1031, ta chúc hắn sống lâu trăm tuổi. Nhìn thấy Tương Quỳ muốn đánh người dáng vẻ, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể hậm hực lui sang một bên, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Cần thiết hay không? Không phải liền là hỏi một chút mà thôi, cần phải muốn đánh người sao? Thật sự là hẹp hòi, dạng này cũng không nguyện ý giúp đỡ chút. Còn nói là hóa thần, khinh bỉ. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ xong Tương Quỳ về sau, ngược lại đối Tương Ti Tiên nói, Ti Tiên tỷ tỷ, ngươi về sau tuyệt đối đừng học gia gia ngươi, quá hẹp hòi. Sẽ bị người xem thường. Tương Ti Tiên im lặng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Trong lòng âm thầm nói, gia gia của ta không đánh ngươi đã coi là tốt tính khí. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi sách yêu cầu gì. Đo tài vận, đo nhân duyên, ngươi thật sự cho rằng tất cả xem quẻ đều là đồng dạng sao? Nhìn thấy Tương Ti Tiên không nói lời nào, Lữ Thiếu Khanh nhãn châu xoay động. Cười hỏi, Ti Tiên tỷ tỷ, ngươi sẽ chiếm quẻ sao? Không bằng, ngươi cho ta xem một chút. Tương Ti Tiên quay mặt qua chỗ khác, không muốn để ý tới Lữ Thiếu Khanh, mà là đối giận khuyết mấy nhân đạo, nhóm chúng ta lui xa một chút, để tránh quấy rầy đến gia gia. Quấy rầy là giả, chỉ sợ sẽ bị tác động đến là thật. Lữ Thiếu Khanh đi theo lui, nhìn thấy cự ly có cách xa 100 mét, Lữ Thiếu Khanh đối Tương Ti Tiên nói, gần như vậy có thể sao? Vạn nhất một đạo trăm mét thô thiểm điện, đồng dạng sẽ tác động đến nhóm chúng ta a. Tương Ti Tiên có xúc động xé Lữ Thiếu Khanh miệng. Ngươi miệng này có thể hay không nói điểm tốt? Trăm mét thô, đây là nhiều hung ác tâm mới có thể nói được đi ra. Trăm mét thô thiểm điện rơi xuống, gia gia của ta còn có cặn bã thừa sao? Nhìn thấy Tương Ti Tiên không nói lời nào, Lữ Thiếu Khanh lại nói, thật không lùi sao? Gặp nguy hiểm thì làm sao? Ta nhìn hắn tay đều đang run. Giận Khuyết rốt cục nhịn không được, gầm thét một tiếng, ngươi có thể hay không ngậm miệng? Tại đại tiểu thư trước mặt nói đại trưởng lão không phải, ngươi còn muốn chiếm được đại tiểu thư niềm vui. Nằm mơ đi. Giận Khuyết tóm chặt lấy cái này cơ hội, hung hăng nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, ngươi một mực nói không tốt, ngươi có gì rắp tâm? Có phải hay không tại nguyền rủa đại trưởng lão? Lữ Thiếu Khanh vội vàng phủ nhận, ngươi chớ có nói hô nói vượng a, ta người này làm sao lại nguyền rủa đại trưởng lão đâu? Ta ước gì hắn sống lâu trăm tuổi, sống đến 100 tuổi đây. Ta sát. Xa xa Tương Quỳ phát hiện chính mình vẫn là không tĩnh tâm được, tay run đến càng thêm lợi hại. Bị tức. Ta mẹ nó đều hơn 1000 tuổi. Lại để cho Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, Tương Quỳ cảm thấy mình nhất định sẽ bị tức chết. Hắn lần nữa đối Lữ Thiếu Khanh gầm thét, ngươi cút cho ta đi sang một bên, có bao xa lăn bao xa. Lữ Thiếu Khanh biết nghe lời phải, lập tức tiếp tục triệt thoái phía sau, một bên rút lui, vừa hướng Giận Khuyết nói, ngươi nhìn, đại trưởng lão đều gọi nhóm chúng ta lui xa một chút. Ngươi cái này gia hỏa cái gì cũng đều không hiểu. Đem Tương Quỳ tức giận đến nghiến răng. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lui đến xa xa, Tương Quỳ bao nhiêu dễ chịu một điểm. Rất đáng hận. Liền chưa thấy qua như thế đáng hận gia hỏa. Đến cùng là ăn cái gì lớn lên. Bên trong miệng nói ra là người có thể nói ra. Hít sâu một hơi, Tương Quỳ để cho mình tỉnh táo lại. Xem quẻ phải gìn giữ lạnh tĩnh hòa lý trí, thể xác tinh thần buông lỏng, để cho mình thân thể ở vào một cái tự nhiên trạng thái mới được. Tỉnh táo qua đi, Tương Quỳ bắt đầu. Trong đầu xuất hiện kế ngôn thân ảnh, trong tay đồng tiền hướng phía trước ném đi. Nhưng mà, đồng tiền vừa đi ra ngoài, Tương Quỳ sắc mặt liền đột nhiên đại biến. Một đạo thiểm điện trống rỗng xuất hiện, mấy viên đồng tiền tại thiểm điện oanh kích phía dưới hóa thành tro tàn. Thiểm điện xuất hiện 10 phần quỷ dị, như là trống rỗng xuất hiện, nhanh đến Tương Quỳ không kịp phản ứng. Đồng tiền tro tàn tán tại Tương Quỳ trên mặt, lực lượng vô hình từ Tương Quỳ thể nội xuất hiện. Như là ẩn núp thật lâu thích khách đột nhiên xuất hiện, cho hắn một kích trí mạng. Tương Quỳ vội vàng không kịp chuẩn bị, phù một tiếng đột nhiên miệng lớn phun tiên huyết. Đóng lấy, trên thân xuất hiện vô số vết thương, tiên huyết phun ra, giống như là bị một cái vô hình địch nhân công kích đồng dạng. Chỉ là một cái hô hấp, Tương Quỳ khí tức liền mắt trần có thể thấy suy yếu xuống dưới. Tự hồ gặp một trận đại chiến, thụ thương nghiêm trọng. Nhưng mà này còn không xong, trên bầu trời mây đen dày đặc, cũng là một nháy mắt xuất hiện, đen nghịt mây đen, che khuất bầu trời. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn qua đi, một đạo như là thô to như thùng nước thiểm điện rơi xuống. Càng đáng sợ chính là, thiểm điện không phải màu trắng, mà là màu vàng kim lôi đình. Tương Quỳ ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, màu vàng kim thần phạt. Tương Quỳ muốn khóc, cái kia áo trắng tiểu tử là lai lịch gì? Về phần phải dùng loại này cấp bậc trừng phạt sao? So với họ một tên hỗn đảng kia tiểu tử lai lịch còn muốn đáng sợ sao? Xa xa Tương Ti Tiên cũng là la hoảng lên, kim, màu vàng kim thần phạt. Tương Ti Tiên chấn kinh đến tột đỉnh, thân thể thậm chí nhịn không được run rẩy, sắc mặt tái nhợt, như là gặp được quỷ đồng dạng. Đại tiểu thư, cái gì là màu vàng kim thần phạt? Giận Khuyết vội vàng quan tâm hỏi thăm. Đám người cũng đối Tương Ti Tiên ném lấy hỏi thăm ánh mắt. Tương Ti Tiên hai tay nắm chặt, lòng bàn tay đổ mồ hôi, trong lòng vô cùng khẩn trương, sau đó chậm rãi nói ra cái gì là màu vàng kim thần phạt. Bởi vì xem quẻ làm trái thiên hòa, có thể dự báo tương lai, là thiên đạo nghiêm khắc đã kích hắc. Chỉ cần không phải quá phận, thiên đạo cũng là không thèm để ý, thường thấy nhất phương thức chính là chụp một điểm thọ nguyên. Nhưng mà một khi làm chuyện quá đáng, thiên đạo liền muốn hạ xuống lôi đình diệt xem quẻ người. Mà trong đó thủ đoạn lợi hại nhất một trong chính là màu vàng kim thần phạt. Một khi bị chém trúng, hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán, triệt triệt để biến mất ở cái thế giới này, mà lại liên quan xem quẻ người hết thảy tồn tại cũng sẽ bị xóa đi, cho dù là ký ức, cũng sẽ bị xóa đi. Nghe được Tương Ti Tiên lời này, tất cả mọi người sợ ngây người. Ác như vậy sao? Cho dù là Lữ Thiếu Khanh cũng là ngây người một cái. Sau đó chật chật lắc đầu, thật là đáng sợ, đây không phải đơn giản tuyến trên phong hào, mà là offline chân thật, nhục thể tiêu diệt a. Gia gia ngươi xem quẻ cái gì? Vấn đề này, Tương Ti Tiên cũng nghĩ biết rõ. Trước đó coi như xem quẻ Lữ Thiếu Khanh cũng chỉ là phổ thông lôi đình, nhiều nhất chính là lớn một điểm. Nhưng là lần này lại là thô to như thùng nước màu vàng kim lôi đình, uy lực khủng bố, dù là luyện hư, hợp đạo những này đại ngư đến, chính diện cũng gánh không được. Hiện tại liền không biết mình gia gia có thể trốn qua một kiếp này. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem rơi xuống màu vàng kim lôi đình, Tương Quỳ thân ảnh đã biến mất, 10 cái người giả bị hắn từng cái ném ra ngoài, khắp nơi bay loạn. Nhìn xem có chút luống cuống tay chân, Lữ Thiếu Khanh lần nữa chật chật suy đoán, không phải là xem quẻ tài vận của ta, mới có thể dạng này. Không thể nào, nhìn như vậy đến, ta làm không được một cái mục tiêu nhỏ. Ta đi. Lữ Thiếu Khanh vỗ đùi, kinh hoảng, không đúng, không phải là ta nhân duyên. Ta sát, ta đời này có đạo lữ à. Chương 1032, đến cùng chiếm cái gì? Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh khẩn trương bắt đầu. Không biết rõ là tài vận của mình vấn đề đây, vẫn là nhân duyên của mình vấn đề. Dựa theo dưới mắt cảnh tượng, hẳn là dưới ký cái gì, biểu thị không tốt kết quả. Ầm ầm. Màu vàng kim lôi đình rơi xuống, Tương Quỳ ném ra 10 cái người giả, trong nháy mắt bị thiểm điện cuốn lên, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Dù là đã bay ra ngàn ngoài trăm dặm người giả cũng là đồng dạng. Kinh khủng lôi đình trong nháy mắt xóa bỏ những này người giả. Mà Tương Quỳ thân ảnh tại bên ngoài mấy dặm xuất hiện. Hắn sắc mặt trắng bệch, vừa xuất hiện lần nữa mảnh phun một ngụm tiên huyết. Cả người khí tức hết sức yếu ớt, khiến người ta cảm thấy giống như đến dầu hết đèn tắt dáng vẻ, lộ ra thê thảm vô cùng. Gia gia. Tương Ti Tiên thấy thế, nhịn không được lớn tiếng kêu lên, vô cùng đau lòng. Nàng muốn xông qua. Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, ngươi dám đi qua, các ngươi thì cùng chết. Tương Quỳ hiện tại đang cố gắng tránh né lấy thiên đạo trừng phạt. Nếu là có người dám chạy vào, sẽ chỉ chọc giận thiên đạo, trừng phạt cường độ tăng lên gấp bội. Đến thời điểm Tương Quỳ liền triệt để chết chắc, thần tiên tới cũng khó cứu. Tả Điệp vội vàng kéo lại Tương Ti Tiên, Ti Tiên tỷ tỷ, đừng xúc động. Dưới mắt, chỉ có thể dựa vào chính Tương Quỳ. Màu vàng kim lôi đình xóa bỏ 10 cái người giả về sau, hung diễm không giảm. Giống như là có sinh mệnh, phát hiện Tương Quỳ chân chính bản thể về sau, thế mà trên không trung rẽ ngoặt một cái, như là thần long bãi vĩ, lần nữa bổ về phía Tương Quỳ. Tương Quỳ trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn hiện tại là thể nội bên ngoài cơ thể đều bị thương, vô cùng nghiêm trọng. Tuổi thọ của hắn cũng bị cắt giảm mấy trăm năm. Về sau quãng đời còn lại, đến thiếu 1/3 thời gian. Tử vong uy hiếp. Hải hùng khiếp vía nguy hiểm như là một thanh gác ở trên cổ đao, để hắn toàn thân tế bào đều tại thét lên. Nghĩ thu ta. Tương Quỳ nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội còn sót lại linh lực điên cuồng vận chuyển. Trong tay xuất hiện một kiện hình người mộc điêu. Màu đen mộc điêu, phía trên rải rác mấy đao, điêu khắc ra hình người hình dáng. Lần đầu tiên nhìn sang, tự hồ 10 phần chạm trổ 10 phần thô ráp, điêu khắc không ra tinh tế hình dạng. Nhưng khi nhìn kỹ, một điêu tựa hồ sinh động như thật, linh động có thần. Đồng thời một điêu tản mát ra một cổ nồng đậm sinh mệnh khí tức, tựa hồ chính là một cái chân chính người sống. Tương Quỳ cắn chót lưỡi, sắc mặt hiện lên một tia ửng hồng, một ngụm tinh huyết phun tại một điêu trên thân. Tương Quỳ khí tức cấp tốc thối lui, mà một điêu thì quang mang lóe lên, xuất hiện Tương Quỳ khí tức. Tiếp lấy một điêu hóa thành một đạo lưu quang phá không mà lên, biến mất ở chỗ này. Mà Tương Quỳ bản thể như là một cổ thi thể đồng dạng rơi xuống đất. Ầm ầm. Màu vàng kim thiểm điện lần nữa chuyển đổi một cái phương hướng, đuổi sát một điêu mà đi. Cuối cùng, ở phía xa truyền đến một tiếng to lớn tiếng oanh minh, trên trời mây đen tùy theo tán đi, sau cơn mưa trời lại sáng. Gia gia. Tương Ti Tiên rốt cuộc không nhẫn nại được, vội vàng phóng tới Tương Quỳ chỗ vị trí. Lữ Thiếu Khanh cũng là cẩn thận nghiêm túc tới gần. Tương Quỳ nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, thân thể vết thương chồng chất, không có nửa điểm âm thanh. Cùng một vị qua đời lão nhân không hề khác gì nhau. Gia Gia, Gia Gia, ngươi thế nào? Tương Ti Tiên gấp, trong lòng kinh hoảng không thôi, nhào trên người Tương Quỳ lớn tiếng gào thét. Nhưng mà vô luận Tương Ti Tiên như thế nào gọi, Tương Quỳ không có nửa điểm động tĩnh. Để Tương Ti Tiên trong lòng càng phát ra khủng hoảng, nghĩ đến Gia Gia cùng nàng nói qua màu vàng kim thần phạt kinh khủng, trong lòng nhịn không được sinh ra một cổ tuyệt vọng. Gia Gia của nàng thật dạng này không có sao. Dận Khuyết, Tả Điệp, Chu Quang Viễn ba người cũng là vô cùng khẩn trương cùng kinh hoảng. Tương Quỳ ở chỗ này vẫn lạc, đối thí thần tổ chức mà nói tuyệt đối là một đả kích trầm trọng. Thậm chí có khả năng để thí thần tổ chức sụp đổ, bước về phía hủy diệt cũng không phải không có khả năng. Ba người cũng là vây quanh ở bên cạnh, khẩn trương hô hoán. Lữ Thiếu Khanh cũng không nhịn được nói thầm, hẳn là, cứ như vậy không có. Ngoại tào, đến cùng xem quẻ cái gì. Thật là đáng sợ. Thế mà dẫn tới dạng này thiên phạt. Màu vàng kim lôi đình, uy lực lớn đến khó lấy tưởng tượng. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh nắm vuốt cầm của mình, âm thầm suy đoán, cũng không biết rõ là chiếm tài vận của ta đây, vẫn là nhân duyên đâu. Ai nha, lo lắng a, Lữ Thiếu Khanh sâu kín thở dài trong lòng, trên mặt có mấy phần thương cảm. Dận Khuyết bên này mặc dù là đang kêu gọi Tương Quỳ, nhưng hắn cũng một mực tại chú ý đến Lữ Thiếu Khanh. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trên mặt thế mà cũng lộ ra thương cảm biểu lộ, nhịn không được khẽ giật mình, ngươi bộ dáng này là có ý gì? Ta thương tâm a. Lữ Thiếu Khanh chi tiết nói, ta rất thương tâm. Giả mù sa mưa, dối trá gia hỏa. Dận Khuyết lập tức khinh bỉ, ngươi cũng đều vì đại trưởng lão thương tâm. Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, yếu ớt nói, ai nói ta vì hắn thương tâm. Ta là đang đau lòng, đại trưởng lão chết rồi, ta không có biện pháp từ hắn trong miệng biết rõ hắn là xem quẻ tài vận của ta đây vẫn là nhân duyên. Ta rất lo lắng a. Không biết rõ về sau là muốn làm quỷ nghèo đây, hay là muốn làm lưu manh, ngươi nói ta làm sao không thương tâm. Mẹ nó. Dận Khuyết trong lòng mắng to, Lữ Thiếu Khanh một thời gian để hắn không cách nào tiếp được. Khụ, khụ. Bỗng nhiên, một mực không có tiếng động cùng động tĩnh Tương Quỳ đột nhiên ho khan, khóe miệng chảy ra tiên huyết, sống lại. Nhìn thấy Tương Quỳ sống tới, Tương Ti Tiên trong mắt nước mắt rốt cục nhịn không được. Gia Gia. Dận Khuyết, Tả Điệp, Chu Quang Viễn ba người cũng là thật to nhẹ nhàng thở ra. A, thế mà còn có thể sống tới, là giả chết sao? Lữ Thiếu Khanh bao nhiêu suy đoán được Tương Quỳ thủ đoạn. Lấy giả chết thủ đoạn lừa qua thiên đạo, tránh đi trừng phạt. Tương Quỳ tỉnh lại, ho khan vài tiếng, thoáng khôi phục một điểm lực khí về sau, đối Lữ Thiếu Khanh giận mắng, hỗn đảng tiểu tử. Tương Quỳ trong lòng vô cùng phẫn hận. Đời này liền không có như thế im lặng qua. Xem quẻ Lữ Thiếu Khanh, bị sét đánh. Xem quẻ Lữ Thiếu Khanh sư huynh, chẳng những bị sét đánh, vẫn là cấp cao nhất cái chủng loại kia lôi. Nếu không có bắt đầu đoạn, hôm nay chính là sang năm ngày giỗ. Công nữ ngày này sang năm có thể đốt nguyên bảo ngọn nến cho hắn. Bọn hắn đến cùng là lai lịch gì? Tương Quỳ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, rất muốn đem Lữ Thiếu Khanh linh hồn rút ra, tra hỏi rõ ràng. Trung khí 10 phần, rất không tệ. Lữ Thiếu Khanh hài lòng Tương Quỳ trạng thái, sau đó bao hàm mong đợi hỏi, ngươi vừa chiếm cái gì? Là tài vận của ta vẫn là nhân duyên? Tương Quỳ mặt không thay đổi nhìn xem hắn, nghĩ một bàn tay đem hắn đầu đánh bay. Đi con em ngươi tài vận, đi con em ngươi nhân duyên. Nhìn thấy Tương Quỳ không nói lời nào, Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, không thể nào, hai loại cùng đi. Cút! Hẹp hòi! Ngay tại Tương Quỳ muốn bị tức giận đến thổ huyết thời điểm, Tả Điệp bỗng nhiên chỉ vào trên trời kêu to, đó là cái gì? Chương 1033, bầu trời phá cái động đám người ngẩng đầu, thuận Tả Điệp chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn thấy trên trời tình cảnh, lập tức ăn nhiều giật mình. Vốn là xanh thẳm bầu trời, không biết rõ cái gì thời điểm xuất hiện một cái hố. 3-40 dặm rộng cửa hang, vượt ngang qua trên bầu trời, khiến cho bầu trời giống như một cái xuyên thành lỗ nồi. Mà tại cửa hang đằng sau cũng là một mảnh xanh thẳm bầu trời, bất quá so với bên trong lộ ra có mấy phần đục ngầu. phía trên truyền đến khí tức, để Tương Quỳ sắc mặt đại biến. Hỏng bét, là phía ngoài khí tức. Bên ngoài, tự nhiên là thí thần tổ chức chỗ địa phương. Thí thần tổ chức tổng bộ cũng là một cái dùng trận pháp bao phủ lại tiểu thế giới. Mà huyền thổ thế giới thì là thế giới trong thế giới. Hiện tại, huyền thổ thế giới nơi này mặc vào một cái hố, tương đương với mở ra một cánh cửa, cùng thế giới bên ngoài kết nối vào. Từ đây huyền thổ thế giới cùng thí thần tổ chức tổng bộ trở nên thông suốt. Trăm ngàn năm qua một mực bảo hộ huyền thổ thế giới giấu không được, muốn biểu hiện ra cho thế nhân nhìn. Quen thuộc khí tức từ bên ngoài truyền vào đến, Tương Quỳ nhảy dựng lên, kêu to lên, tại sao có thể như vậy? Thanh âm bên trong mang theo vài phần run rẩy. Tiền bối đem huyền thổ thế giới giao phó cho hắn, bây giờ lại muốn bại lộ. Dù là hắn là hóa thần, trong lòng cũng nhịn không được hoảng lên. Cảm giác được chính mình giống như một cái tội nhân, đã làm sai chuyện, gây đại họa, như là một đứa bé, trong lòng bàng hoàng bất an, không biết rõ như thế nào cho phải. Nhưng vào lúc này, Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, còn không hiểu chưa? Ngươi trong miệng màu vàng kim thần phạt làm. Lữ Thiếu Khanh một đoán liền đoán được. Huyền thổ thế giới như là một cái trứng gà, thí thần tổ chức tổng bộ là một cái bát. Tương Quỳ trong trứng gà xem quẻ, chọc tới thiên đạo, từ trên trời giết xuống tới, đánh xuyên qua bát cùng trứng gà, muốn giết chết Tương Quỳ. Lữ Thiếu Khanh thậm chí suy đoán, các ngươi phía ngoài đoán chừng cũng là như thế. Tương Quỳ sắc mặt đại biến. Hắn không phải lo lắng tổng bộ địa chỉ bị tế thần phát hiện, trên thực tế có người gian tồn tại, thí thần tổ chức tổng bộ không tính là gì bí mật. Nhưng mà tế thần một mực không có động thủ, là bởi vì tế thần không biết rõ huyền thổ thế giới cụ thể vị trí. Hiện tại huyền thổ thế giới giấu không được, tế thần tất nhiên sẽ dẫn người đánh tới. Tổng bộ nơi này bị công hãm, thí thần tổ chức tương lai có thể nghĩ. Như là phát triển không tệ quân khởi nghĩa, đột nhiên bị triều đình quân đội diệt hang ổ, còn lại dù là còn có địa bàn, cũng chỉ có thể đủ làm bất lực giãy giụa, cuối cùng từng cái bị triều đình quân đội tiêu diệt. Thí thần tổ chức nơi này là một cái bình thường địa phương, phù hợp nhân loại tu luyện. Tại phía ngoài cùng thế giới, thì là bọn quái vật sân nhà, trong không khí linh khí đục ngầu, dữ dằn, không thích hợp nhân loại tu sĩ tu luyện. Ở bên ngoài thế giới, có thể duy trì thực lực của mình cảnh giới không suy sụp đã không tệ, muốn tiến một bước cũng đừng nghĩ. Cho nên, một khi mất đi thí thần tổ chức tổng bộ dạng này địa phương, không cần tế thần tiêu diệt, thí thần tổ chức sớm muộn cũng sẽ suy sụp hủy diệt. Tương Ti Tiên mấy người bọn họ cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thần sắc đồng dạng trở nên sợ hãi. Bọn hắn đều có loại trời sắp sụp xuống cảm giác. Triểu nặng cảm giác để hô hấp của bọn hắn trở nên nặng nề. Đối Tương Quỳ cùng Tương Ti Tiên phản ứng của bọn hắn, Lữ Thiếu Khanh biểu hiện 10 phần lạnh nhạt. Hắn thậm chí còn hữu tâm an ủi, sợ cái gì, trời không phải còn không có sụp đổ xuống sao. Giận khuyết rất khó chịu phản đổi, ngươi biết cái gì. Hiện tại cùng trời sập không sai biệt lắm. Sợ lông, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tương Quỳ nói, trời sập, không phải còn có người cao đỉnh lấy sao. Tương Quỳ theo bản năng hỏi Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi nói, bây giờ nên làm gì? Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, ta đi, ngươi có phải hay không bị thiểm điện chẻ hỏng đầu óc? Ngươi thế mà hỏi ta làm sao bây giờ? Tương Quỳ ở trong lòng mắng mình hồ đồ, làm sao đột nhiên liền hỏi cái này hỗn đảng tiểu tử đâu? Đối mặt loại này tình huống, hắn cái này tiểu hỗn đảng có thế có cái gì biện pháp? Không phải sao, còn bị hắn thừa cơ rất khinh bỉ. Ghê tởm. Tương Quỳ tâm tình càng thêm ác liệt. Trên thực tế, Tương Quỳ không biết rõ là bởi vì quẻ tượng nguyên nhân, hay là bởi vì Lữ Thiếu Khanh những này thời gian đến nay biểu hiện, để hắn tại cái này thời điểm hỏi thăm về Lữ Thiếu Khanh biện. Pháp. Giận khuyết thấy thế, lập tức tiếp lời, hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ khinh bỉ nào Lữ Thiếu Khanh cơ hội, đại trưởng lão, hắn có thế có cái rắm biện pháp. Lữ Thiếu Khanh không cao hứng, hừ. Ta không có biện pháp. Ta biện pháp còn nhiều. Ngươi có biện pháp. Tương Quỳ bọn người ghé mắt. Giận khuyết cười lạnh, vậy ngươi ngược lại là nói ra a. Lữ Thiếu Khanh thử thăm dò nói, không bằng, đầu hàng. Hướng tế thần đầu hàng, như vậy mọi người chẳng phải bình an vô sự sao? Tương Quỳ nghĩ một bàn tay chụp chết Lữ Thiếu Khanh, hắn nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, đầu hàng. Nằm mơ. Nếu như muốn đầu hàng, hắn đã sớm đầu hàng, mà không phải cùng quái vật chiến đấu trăm ngàn năm lâu. Giận Khuyết cười ha ha, nguyên lai là một cái đồ hèn nhát. Tương Ti Tiên không để cho đám người nói tiếp, mà là nhắc nhở Tương Quỳ, gia gia, hiện tại ngươi muốn trước ra ngoài, để tránh mọi người lâm vào bối rối. Tương Quỳ là thí thần tổ chức Định Hải Thần Châm, là đám người trụ cột tinh thần. Có hắn tại, có thể ổn định đám người. Tương Quỳ gật gật đầu, hắn hừ một tiếng, đối Lữ Thiếu Khanh nói, tiểu tử, ngươi theo ta cùng đi ra. Không. Lữ Thiếu Khanh kiên quyết cự tuyệt, ta tại nơi này chờ ta sư huynh bọn hắn. Tế thần cái gì không có quan hệ gì với hắn, thí thần tổ chức chuyện nơi đây cũng không có quan hệ gì với hắn. Hắn không có ý định hỗ trợ. Tương Quỳ lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi sẽ không phải cho là ta để ngươi tiến vào nơi này là miễn phí à. Lữ Thiếu Khanh thực lực so với thí thần tổ chức bên trong tuyệt đại bộ phận trưởng lão đều mạnh. Đây là một cái đắc lực giúp đỡ, không có khả năng đặt vào không cần. Lữ Thiếu Khanh minh bạch Tương Quỳ ý tứ, hắn bất đắc dĩ thở dài, tốt a, đến thời điểm có cần ta sẽ ra tay. Bây giờ trách vật không phải còn không có tới sao. Ta quản ngươi, dù sao các loại sư huynh bọn hắn ra, ta nhanh chân liền chạy. Hừ. Chuyện bây giờ khẩn cấp, Tương Quỳ không rảnh tại cái này cùng Lữ Thiếu Khanh nói bậy, hắn nói, đến thời điểm, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, không phải ta sẽ không bỏ qua ngươi. Sau khi nói xong, mang theo Tương Ti Tiên bọn hắn hướng bầu trời lỗ hổng bay đi, từ cửa hang ra ngoài đã là nhanh nhất đường tắt. Khinh Bỉ a. Lữ Thiếu Khanh tại sau lưng Khinh Bỉ, lớn như vậy, còn uy hiếp người, có ý tốt sao? Đợi đến Tương Quỳ bọn hắn rời đi về sau, Lữ Thiếu Khanh đi tới cửa động nơi này. Uy hiếp ta. Lữ Thiếu Khanh hung dữ nói, ta phải nhốt cửa. Chương 1034. Đại lão muốn đánh nhau. Lữ Thiếu Khanh ở phía dưới liền đã quan sát qua trên bầu trời cái này cửa hang. Huyền thổ thế giới nơi này cũng coi là một cái mở ra tới tiểu thế giới. Không lớn, nhưng cũng coi là một cái tiểu thế giới. Theo đạo lý tới nói, bị xuyên thủng về sau, cửa hang sẽ chậm rãi khép kín mới đúng. Nhưng mà hơn nửa ngày đi qua, Lữ Thiếu Khanh cũng không có phát hiện cửa hang có khép kín dấu hiệu, dù là một chút cũng không có. Cho nên, hắn cảm giác được có chút kỳ quái. Đi tới cửa hang nơi này, sau khi xem, nhịn không được mắng một câu. Ốc Nhật. Cửa hang biên giới không bằng phẳng, như là một trang giấy, bị xé mở, biên giới thô ráp bất bình. Để Lữ Thiếu Khanh chân chính chửi mẹ chính là, biên giới bên trên có nhỏ xíu màu vàng kim thiểm điện tại quấn quanh, chính là màu vàng kim thiểm điện đang ngăn trở cửa động khép kín. Cùng màu đen thiểm điện như đúc đồng dạng. Màu vàng kim thiểm điện rất nhỏ bé, như là cọng tóc, nếu như không nhìn kỹ, căn bản không nhìn thấy, ngẫu nhiên lấp lóe một cái, như đồng điệu gia tiểu tinh linh ở trên miếu khiêu vũ đồng dạng. Nhìn xem những này màu vàng kim thiểm điện, Lữ Thiếu Khanh chửi mẹ, Mã Đức, nếu như không phải đồng nguyên, ta họ viết ngược lại. Ngoại trừ nhan sắc, như đúc đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, rơi vào trầm tư. Hắn hiện tại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Màu vàng kim thiểm điện bởi vì nhỏ bé, nhìn ngược lại có mấy phần đẹp mắt. Nhưng Lữ Thiếu Khanh biết rõ bọn chúng có bao nhiêu đáng sợ. Tương Quỳ cái này hóa thần đều kém chút bị oanh không có. Hắn hiện tại bất quá là nho nhỏ nguyên anh, xác định vững chắc không phải là đối thủ. Nhưng là, hắn có thể hấp thu màu đen thiểm điện, hưởng qua màu đen thiểm điện tư vị. Trong lòng có cổ xúc động, không biết rõ màu vàng kim thiểm điện tư vị như thế nào. Lữ Thiếu Khanh sờ lấy cằm của mình, nói thầm, chủ yếu là, màu vàng kim thiểm điện nhìn ngưu bức hống hống, so với màu đen đẹp mắt nhiều lắm. Thể nội nghịch tử nguyên anh đen thui, không hề giống chính mình thân sinh. Đen thui, không mặt mũi ra ngoài gặp người. Nếu là có thể biến thành màu vàng kim, chí ít có thể ra ngoài gặp người, kim quang lóng lánh, cũng lần có mặt mũi a, mà lại, thổ hào kim, nghe liền rất có tiền dáng vẻ. Không biết rõ Tương Quỳ cái kia lão gia hỏa chiếm là cái gì quẻ, vạn nhất là tài vận của mình đâu. Nhìn dạng như vậy, không phải cái gì tốt quẻ tượng. Đến tìm một chút đồ vật đến hừng hực. Nhưng mà trong lòng có ý nghĩ này, Lữ Thiếu Khanh cũng không dám tùy tiện nếm thử. Trước đó màu đen thiểm điện đều kém chút giết chết hắn, hiện tại màu vàng kim thiểm điện nguy hiểm khẳng định không thua bao nhiêu, thậm chí sẽ càng mạnh. Không có biện pháp, màu vàng kim nhìn chính là so màu đen mạnh hơn. Cuối cùng, vẫn là lý trí chiếm cứ thượng phong. Vẫn là không muốn cưới làm bọn chúng, ít gây chuyện thì tốt hơn. Lữ Thiếu Khanh thở dài, lắc đầu, được rồi, tướng lão đầu khẳng định là xem quẻ ta nhân duyên, ta người này nhìn cũng không phải là cái gì người nghèo. Sau khi nói xong, còn hài lòng vỗ vỗ nhẫn trữ vật của mình, 4.000 vạn linh thạch, hắc hắc. Lữ Thiếu Khanh bên này thỏa mãn cười vài tiếng. 4.000 vạn bàn thân, trong lòng chính là an nhàn, nhưng có lo lắng không cần đi mạo hiểm. Ai, xuống dưới các loại bọn hắn đi. Ngay tại lúc hắn xoay người một khắc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến động tĩnh. Lữ Thiếu Khanh cảm giác được run sợ một hồi, hắn nhìn lại, lập tức trợn tròn mắt. Sau lưng xuất hiện một đạo màu vàng kim thiểm điện, sau lưng Lữ Thiếu Khanh cửa động biên giới bên trên qua lại du đảng. Lữ Thiếu Khanh tê cả da đầu, xảy ra chuyện gì? Hắn chú ý tới cửa động cái khác địa phương thiểm điện đã biến mất, tự hồ đã toàn bộ hội tụ đến trước mắt thiểm điện trên thân. Mặc dù thiểm điện là tử vật, nhưng Lữ Thiếu Khanh có loại cảm giác, trước mắt thiểm điện tự hồ là vật sống, như là một đầu độc rắn đồng dạng, dựng thẳng một đôi mắt đang ngó chừng hắn. Lữ Thiếu Khanh trong lòng mắng to, ta không có trêu chọc ngươi, ngươi muốn làm gì? Còn có hay không điểm lễ phép? Lữ Thiếu Khanh liền nói ngay, đại ca, ta lập tức đi. Nhưng mà, câu này tự hồ là tín hiệu. Màu vàng kim thiểm điện trong nháy mắt bùng lên, bật lên đến, trong nháy mắt đánh trúng Lữ Thiếu Khanh ngực. Xong. Nhìn thấy màu vàng kim thiểm điện kích chính bên trong, Lữ Thiếu Khanh lập tức hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Chết chắc, lần này chết chắc, cũng liền không biết rõ lần này còn có thể hay không đầu thai trùng sinh. Nhưng mà, rất nhanh Lữ Thiếu Khanh phát hiện chính mình có vẻ như một chút sự tình đều không có. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình, ngoại trừ ngực trên quần áo lưu lại một cái cháy đen điểm nhỏ về sau, thân thể của hắn không có thu được bất kỳ tổn thương. Ảo giác sao? Lữ Thiếu Khanh nói thầm, sau một khắc, sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến. Đón lấy, ý thức của hắn lóe lên, thể nội Nguyên Anh đi tới thức hải bên trong. Vừa tiến đến, thức hải bên trong đã là kinh đào hải lãng, giống như là đến tận thế. Thiên địa một mảnh hắc ám, trên bầu trời sấm sét vang dội, thật dày mây đen nhìn giống trời sập, làm người ta trong lòng trĩu nặng, sinh sôi tuyệt vọng. Gió lốc cuồng hô, to lớn sức gió nhấc lên 100 mét cao sóng lớn, sóng biển gào thét, sôi trào mãnh liệt, trên bầu trời, màu vàng kim thiểm điện hóa thành một cái kim quang lóng lánh viên cầu, cùng. Trên bầu trời cái kia màu đen năng lượng cầu cách không đối lập. Hai cái viên cầu không khác nhau lắm về độ lớn, một cái kim quang lóng lánh, như là như mặt trời chói lóa mắt. Một cái toàn thân màu đen, tản ra yếu ớt ám quang, như là hắc động, thôn phệ lấy tất cả quang mang. Hai quả cầu hiện tại cũng là vung phát ra quang mang, một bên là màu vàng kim quang mang, một bên là hắc sắc quang mang. Như là chính tà không đối lập, kinh vị rõ ràng, hai cầu ở giữa xuất hiện một đầu rõ ràng đường ranh giới, tự hồ ai cũng không thể vượt qua đi qua. Không phải, các ngươi đang làm cầu đây. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn lại, khóc không ra nước mắt, đại lão, các ngươi đều là đại lão, đừng làm khó dễ ta cái này không đáng chú ý soái ca được hay không. Màu đen năng lượng cầu không biết rõ lai lịch, nhưng tuyệt đối là có lai lịch đồ vật. Không chừng là ma quỷ tiểu đệ vật bồi tán cái gì. Màu vàng kim viên cầu lai lịch rất rõ ràng, từ thượng thiên mà đến, đại biểu cho thiên đạo ý chí. Xuất hiện ở đây, có phải hay không đại biểu cho chính nghĩa muốn giết chết màu đen năng lượng cầu đâu? Nếu như có thể giết chết màu đen năng lượng cầu, Lữ Thiếu Khanh sẽ giơ hai tay, 100 cái ủng hộ. Màu đen năng lượng cầu đại lão, chó khách trọ, ác ý khất nợ tiền thuê, đổ thừa không đi, hắn nhịn rất lâu. Nhưng là, hiện tại song phương là tại trong thức hải của hắn, hắn liền 100 cái phản đối. Thành môn thất hỏa, tai bay vạ gió. Đến thời điểm hai vị đại lão đánh nhau, hắn nho nhỏ thức hải tiếp nhận không được ở các đại lão lực lượng. Liền sợ đỡ đánh xong, hắn cũng đi theo xong. Các ngươi chớ làm loạn, có chuyện hảo hảo nói được không? Không được, các ngươi ra ngoài đánh, đừng ở ta chỗ này đánh. Lữ Thiếu Khanh tận tình khuyên bảo, ngữ trọng tâm trường thuyết phục. Nhưng mà hai vị đại lão cũng không có đem hắn để vào mắt, rất nhanh hai cầu liền có động tĩnh. Cách cách. Màu vàng kim quang cầu dẫn đầu động thủ, một đạo màu vàng kim thiểm điện bổ về phía màu đen năng lượng cầu. Chương 1035, hai vị đại lão, có thể hay không đi ra bên ngoài đánh nhau? Màu vàng kim thiểm điện xẹt qua bầu trời, xé rách thương khung, tựa như diệt thế lôi đình, hung hăng bổ về phía màu đen năng lượng cầu. Màu đen năng lượng cầu cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng một tiếng sét đánh vang lên, một đạo màu đen thiểm điện xuất hiện. Hai đạo thiểm điện, tại giữa không trung như là phẫn nộ mang ngưu, hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm. Tiếng vang to lớn đinh tai nhức óc, kinh thế hải tục. Ở giữa bầu trời, màu đen thiểm điện cùng màu vàng kim thiểm điện như là hai quân giao chiến sĩ binh hỗn chiến với nhau. Màu vàng kim cùng màu đen dây dưa, lực lượng làm người ta sợ hãi dập dần tại trên trời cao. Lực lượng cường đại hình thành một cổ cường đại sóng xung kích đem ở phía dưới nhìn Lữ Thiếu Khanh tung bay. Ta đi các ngươi đại gia. Màu đen Nguyên Anh như là một trái bóng da trên không trung không ngừng lăn lộn, bay ra thật xa, Lữ Thiếu Khanh mới ngừng lại được. Còn tiện thể nhổ một ngụm tiên huyết, kia là tinh thuần năng lượng, để Lữ Thiếu Khanh đau lòng muốn chết. Một cổ mùi khét truyền vào Lữ Thiếu Khanh trong lỗ mũi. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu xem xét, thân thể của mình khôi giáp mặt ngoài đã là mất mô, sâu cạn không đồng nhất, như là bị cường toan ăn mòn đồng. Dạng. Lữ Thiếu Khanh càng phát lo lắng. Hắn Nguyên Anh mặt ngoài khôi giáp là lần trước tại thánh địa chỗ ấy hấp thu màu đen thiểm điện mà hình thành, cuối cùng lại đã hấp thu không ít sương mù màu đen gia cố. Mà bây giờ chỉ là bị hơi tác động đến một cái, mặt ngoài liền bị ăn mòn đến bộ dạng này. Bởi vậy có thể thấy được màu vàng kim quang cầu kinh khủng. Một khi hắn Nguyên Anh bị chính diện đánh trúng, hắn còn có chút cặn bã thừa sao. Nhưng mà, hắn hiện tại cái gì đều không làm được. Thực lực quá yếu, không làm gì được hai vị đại lão. Lo lắng sau khi, Lữ Thiếu Khanh hận đến nghiến răng, hai người các ngươi hỗn đản, không nhìn ta tại ta địa bàn đánh nhau, chờ lấy, đừng để ta có cơ hội, không phải giết chết các ngươi. Chưa hề chỉ có hắn chiếm người khác tiện nghi, bây giờ lại bị người chiếm tiện nghi. Một hơi này, hắn nuối không trôi. Kết quả là, Lữ Thiếu Khanh cẩn thận nghiêm túc ở bên cạnh nhìn xem hai quả cầu đánh nhau, tùy thời tìm kiếm cơ hội. Hai đạo thiểm điện qua đi, hai quả cầu ở giữa không có bất kỳ tổn thất nào, ai cũng không làm gì được ai. Kết quả là, màu vàng kim quang cầu quay tròn xoay tròn lấy, lại là một đạo màu vàng kim thiểm điện bổ ra. Mà màu đen năng lượng cầu cũng là như thế, ăn miếng trả miếng, bổ ra màu đen thiểm điện ứng đối. Hai quả cầu như là hai vị cung tiễn thủ, trên chiến trường cầm cung tiễn đối xạ. Một kim nhất hắc hai loại nhan sắc thiểm điện lại lần nữa va chạm, tràn ngập tại trên trời cao. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem trên bầu trời hiện đầy hai loại màu sắc khác nhau thiểm điện, như là chính tà hai vị lôi thần chém giết. Thiểm điện như là lôi long cắn xé, bạo ngược khí tức xé rách bầu trời. Tự hồ dù là muốn đem thế giới này đánh sập, cũng muốn phân ra thắng bại. Các ngươi muội muội a, có thể hay không điểm nhẹ? Lữ Thiếu Khanh chửi ầm lên, hắn hiện tại đã cảm giác được đầu mình đau. Hai quả cầu ở chỗ này đánh nhau, đánh cho thiên hôn địa ám, long trời lở đất, cuối cùng thụ thương vẫn là Lữ Thiếu Khanh. Nếu là đem hắn thức hải cho đánh sập, người khác cũng liền phế đi. Lữ Thiếu Khanh một bên tại khẩn cầu hai cái khốn nạn điểm nhẹ, một bên tại nghiêm túc quan sát lấy hai quả cầu. Theo thời gian trôi qua, Lữ Thiếu Khanh phát hiện hai quả cầu trạng thái đã suy yếu. Mặt ngoài quang mang ảm đạm suy yếu, phát ra thiểm điện cũng dần dần thu nhỏ, tự hồ không ngừng chiến đấu cũng đang tiêu hao chúng nó đầy năng lượng. Cơ hội muốn tới sao? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt trở nên sắc bén. Không có lo lắng xuất thủ, mà là tiếp tục lặng chờ ở bên cạnh, chờ đợi. 40-50 cái hiệp qua đi, hai quả cầu sáng bóng mang ảm đạm, bổ ra thiểm điện cũng lộ ra hữu khí vô lực. Ầm ầm. Cuối cùng hai đạo thiểm điện tại va chạm, qua đi, hai quả cầu liền ngừng lại, không còn xuất thủ. Chậm rãi tại trên không chuyển động, nhìn giống hai cái mặt trời treo trên cao trên bầu trời. Bọn chúng xoay chậm chậm, tự hồ tại nghỉ ngơi lấy lại sức, tích xúc thực lực, chờ đợi lấy thời cơ thích hợp tái chiến. Càng chết là Lữ Thiếu Khanh cảm giác được trong cơ thể mình linh lực bị bọn chúng hấp thụ. Lần này không thể nhịn. Lữ Thiếu Khanh nhảy ra, nổi giận gầm lên một tiếng, các ngươi quá phận. Làm ta không tồn tại đúng không? Lý nải nải, các ngươi tại ta địa bàn đánh nhau, nhìn xem các ngươi lợi hại, ta nhịn. Hiện tại đánh xong về sau, còn muốn hóa thân thành sâu hút máu. Làm ta dễ khi dễ đúng không? Lữ Thiếu Khanh tức giận đến cái mũi đều sai lệch. Cái này giống hai cái cường đạo đến trong nhà người khác đốt giết đánh nện, đem trong nhà người khác phá hư một trận về sau, mệt mỏi, còn để chủ nhân đi nhóm lửa nấu cơm cho bọn hắn ăn. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, chờ các ngươi ăn uống no đủ về sau, có phải hay không lại muốn tiếp tục đánh? Hai vị đại lão, các ngươi có thể hay không ra ngoài? Lữ Thiếu Khanh quyết định tiên lễ hậu binh, cốt âm thanh khuyên bảo, dù sao hắn là một cái giảng lễ phép người. Nắm vuốt cái mũi, đối bầu trời hô, nơi này địa phương quá nhỏ, không thích hợp các ngươi đánh nhau, ra ngoài đánh có được hay không? Bên ngoài địa phương lớn, không khí tốt, là đánh nhau tốt địa phương. Thờ ơ, hai quả cầu vẫn như cũ làm theo ý mình, chậm rãi chuyển động, từ Lữ Thiếu Khanh thể nội hấp thụ linh lực. Không có đem Lữ Thiếu Khanh để vào mắt. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt khó nhìn lên, cho các ngươi mặt không muốn mặt đúng không? Lữ Thiếu Khanh cũng nhịn không được nữa trong lòng tức giận, không nổi giận, làm ta là con mèo bệnh đúng không? Lửa giận từ từ đi lên bốc lên, để Lữ Thiếu Khanh quyết định không còn nhịn. Nguyên Anh lóe lên, trong nháy mắt vừa đến màu vàng kim quang cầu trước mặt, mặt quân kiếm xuất hiện tại trong tay, hung hăng một kiếm đánh xuống. Đem màu vàng kim quang cầu chém thành hai khúc, mặt ngoài màu vàng kim thiểm điện lốc bốt, điện quang bắn ra bốn phía. Bổ một kiếm về sau, Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt lui lại. Mặt quân nâng cao bụng lớn từ trong thân kiếm đụng tới, kêu to, a a a, đau chết mất, đây là cái quỷ gì đồ vật. Mặt quân bị điện giật tóc dựng đứng, trên thân quanh quẩn lấy màu vàng kim thiểm điện, như là đại hỏa thiêu nướng nó, trên thân thậm chí toát ra từng tia khói trắng. Lữ Thiếu Khanh quát, bớt ở chỗ này gọi, cho ta xem một chút có thể ăn được hay không. Lão đại, ngươi không có ngốc a. Loại màu sắc này nhìn xem liền buồn nôn a. Bớt nói nhảm. Tranh thủ thời gian. Mặt quân thử lấy răng, thử nghiệm bắt đầu thôn phệ trên người màu vàng kim thiểm điện. Không nghĩ tới thật đúng là có thể bị thôn phệ. Mặt ngoài thiểm điện lấp lóe mấy lần liền tiến vào mặt quân thể nội, mặt quân đau đớn cũng biến mất theo, trên rỉ một tiếng, dễ chịu. Lữ Thiếu Khanh mắt sáng lên, trong lòng đại định, xem ra có thể ăn a. Hắn ánh mắt rơi vào màu vàng kim quang cầu trên thân, màu vàng kim quang cầu tại điện quang lấp lóe bên trong lại lần nữa trở về hình dáng ban đầu, bất quá thể tích rút nhỏ một chút xíu. Trở về hình dáng ban đầu màu vàng kim quang cầu, sáng bóng mang bùng lên, lộ ra một cổ bạo ngược khí tức. Đón lấy, một đạo màu vàng kim thiểm điện đối Lữ Thiếu Khanh rơi xuống. Ầm ầm. Chương 1036, chính ta nổ chính ta màu vàng kim thiểm điện vạch phá chân trời, như là